Long Trần đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, cao cao dựng thẳng lên một căn ngón tay cái, lấy một địch 10, như trước bất bại, như vậy sức chiến đấu, Long Trần cảm thấy vui mừng. Kế tiếp tựu xem chúng ta, các huynh đệ, các người tựu xem cuộc vui a. Quách Nhiên cái thứ nhất xông ra, trong tay thập phần phong cách địa nhiều ra một thanh kim sắc cự nỏ. Rầm rầm rầm, cự nỏ run run, kim sắc quang mang kích xạ, trong đám người nổ tung, vây công Long Huyết các chiến sĩ tà đạo cường giả, nhao nhao bạo toái. Trời à, Long Huyết các chiến sĩ, không khỏi há to miệng, tại trước mặt bọn họ dương nanh múa vuốt tà đạo cường giả, tại Quách Nhiên trước mặt, tựu cùng giấy bình thường, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực, hơn 10 dưới tên đi, tựu có mấy trăm tà đạo cường giả bị tạc được thịt nát xương tan. Quách Nhiên cự nỏ hiển uy, chấn nhiếp toàn trường, thoáng cái hấp dẫn chính tà hai đạo cường giả sở hữu ánh mắt, không khỏi cao giọng ngâm sướng. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có. Ai nha, không đợi Quách Nhiên niệm xong làm dáng lời dạo đầu, đã bị Long Trần một cước đạp bay, thẳng đến tà đạo đại quân phóng đi, Long Trần chịu không được hắn rồi. Mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, bởi vì Quách Nhiên một cước bị Long Trần đạp bay, thẳng đến chiến trường đoạn trước nhất bay đi, chỗ đó thế nhưng mà trưởng viện cấp cường giả chiến trường. Chớ ngu nhìn xem rồi, các người còn có chính sự muốn làm Long Trần đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ triệu tập đã đến cùng một chỗ, căn bản mặc kệ Quách Nhiên rồi. Thần hồn kết giới, mộng kỳ ngọc thủ kết ấn, một đạo linh hồn chi cháo đám đông bao phủ ở bên trong, bên ngoài chỉ có thể nhìn đến một cái cự đại màn hào quang, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngọa tào, lão đại ngươi không mà nói, ta còn không có trang tốt ni. Quách Nhiên không khỏi có chút phàn nàn, không thể để cho ta đem mấu chốt nhất ba chữ niệm xong. Giết, ta đạo cường giả cũng ngẩn ngơ, bỗng nhiên bị người một cước đá tiến đến một người, hét lớn một tiếng, tựu đối với Quách Nhiên đánh tới. Giết ngươi tê liệt, phốc, Quách Nhiên giận dữ, trang bước thất bại lửa giận, toàn bộ rơi tại trước mắt tà đạo cường giả trên người, triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, trong tay hoàng kim chảm đao, một đao đem người nọ liền vũ khí dẫn người chém thành hai mảnh. Quách Nhiên lúc này, ai dám đến chiến? Quách Nhiên gầm lên giận dữ, hai thanh hoàng kim chiến đao vung vẩy, cái này hai thanh hoàng kim chiến đao, thế nhưng mà Quách Nhiên tại vạn cổ lộ, lấy được một đôi bảo bối. Phải biết rằng bảo khí cấp vũ khí có đôi có cặp, thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy, Quách Nhiên đem bọn họ gia nhập áo giáp bên trong. Tại vạn cổ lộ khủng bố như vậy trong chiến đấu, đều không có hư hao, có thể thấy bọn họ đến cỡ nào cường hãn. Hôm nay đối diện với mấy cái này phổ biến kiềm giữ hạ phẩm bảo khí tà đạo cường giả, tại hoàng kim chiến đao trước mặt, giống như là chém dưa thái rau dễ dàng. Quách Nhiên song đao vung vẩy, trong chốc lát, tựu đánh chết hơn 10 vị tà đạo tích hải cảnh cường giả, giết được tà đạo cường giả tâm kinh đảm hàn, không ngừng lui về phía sau. Huyền Thiên Đạo Tông cùng chính đạo các cường giả đều sợ ngây người. Nhìn trước mắt như là giết chóc máy móc Quách Nhiên, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Tiền phong ngăn trận đầu trận tuyến, chậm rãi lui về phía sau. Bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, Long Trần lúc này đã theo thần hồn trong kết giới đi ra, nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường. Hôm nay trên chiến trường, mấy vạn cường giả chém giết, nhưng là đối với trải qua vạn cổ lộ kịch chiến Long Trần mà nói, đây đều là đồ chơi cho con nít, không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại Long Trần là muốn cho mọi người chậm rãi rút khỏi chiến trường, đối với Long Trần mà nói, bọn hắn đều quá yếu, thực tế chính đạo bên này, lại vẫn có thông mạch cảnh đệ tử xuất chiến, cái này quá nguy hiểm. Long Trần vừa rồi đem Long Huyết các chiến sĩ triệu tập lại, đem vạn linh huyết, thuế phàm thần dịch, thiên đạo quả, ích hải đan đều giao cho mọi người. Lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất, đem ba dạng thứ đồ vật toàn bộ hấp thu, sau đó lại tiến hành tích hải, trực tiếp trùng kích tích hải cảnh. Bất quá đang mang trọng đại. Long Trần không thể để cho người khác biết rõ, cho nên lại để cho Mộng Kỳ khởi động linh hồn kết giới, để cho người khác không cách nào dò xét xem tình huống bên trong. Hôm nay Long Trần nhìn xem chiến trường, bởi vì Quách Nhiên gia nhập, lại để cho chiến trường nghiêm trọng mất nhất định, Quách Nhiên cơ hồ một người hấp dẫn sở hữu cường giả chú ý. Rất nhiều Huyền Thiên Đạo Tông trưởng viện không xuống dưới, bắt đầu trợ giúp một ít so sánh khẩn trương đội ngũ, lại để cho đại chiến tiết tấu thoáng cái hỏa hoãn không ít. Tiên thiên cảnh phía dưới, toàn bộ ly khai, rời khỏi chiến trường. Long Trần quát lạnh nói. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu các cường giả, đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, nếu như tiên thiên cảnh phía dưới cường giả đều đã đi ra, như vậy trên chiến trường, chỉ còn lại mấy trăm người rồi. Nghe Long Trần, tiên thiên cảnh phía dưới, toàn bộ rút lui khỏi bỗng nhiên trong hư không, nổ vang bạo hưởng ở bên trong, truyền đến một thanh âm, đúng là Âu Dương Thu Vũ thanh âm. Lúc này Âu Dương Thu Vũ kịch chiến hai vị tà đạo lão giả. Bọn họ đều là chú đại cảnh cường giả, chiến lực cường hãn vô cùng, phất tay thiên băng địa liệt, cho nên rời xa chiến trường, nhảy vào hư không chiến đấu. Nghe được Âu Dương Thu Vũ, tất cả mọi người không hề do dự, nhao nhao lui về phía sau, chỉ có Tích Hải cảnh cường giả lưu lại. Chợt nếu như đến biến cố, lại để cho tà đạo có chút không biết làm sao, nhưng là thấy Long Trần sừng sững tại trong hư không, bọn hắn không biết vì cái gì, đánh trong nội tâm không muốn tới gần người này, phảng phất cách hắn gần một bước, tự cách tử vong tới gần một bước. Trong lúc nhất thời tà đạo cường giả nhóm, đem hỏa lực tập trung ở nhảy vào tà đạo hạch tâm khu vực Quách Nhiên trên người, mười mấy cái tà đạo đỉnh tiêm Tích Hải cảnh cường giả vây công, Quách Nhiên như trước dũng mãnh vô cùng. Mấu chốt là khôi giáp của hắn quá vô lại rồi, mọi người công kích, căn bản không cách nào phá phòng thủ, tà đạo cường giả nhóm chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Đạo Tông cùng mặt khác mấy cái tông môn mấy vạn cường giả, thối lui đến xa xa, vẻ mặt vẻ mờ mịt, bọn hắn không biết Long Trần muốn làm gì. Long Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên hư không, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nhìn thoáng qua phía dưới linh hồn kết giới, bỗng nhiên vừa sải bước ra, vậy mà trực tiếp nhảy vào trong hư không. Cái gì? Mọi người đều bị hoảng sợ, Long Trần vậy mà xông vào chú đài cảnh cường giả chiến trường, hắn điên rồi sao? Chương 931, không chịu nổi một kích. Long Trần một bước, cất bước trực tiếp nhảy vào hư không, bước chân vào Âu Dương Thu Vũ chiến đấu lĩnh vực, mọi người đều bị kinh hãi. Lúc này Âu Dương Thu Vũ cùng hai vị tà đạo lão quái kịch chiến, trong hư không phù văn rậm rạp, khí thế băng thiên, cái này trong phạm vi, Tích Hải cảnh cường giả xuất hiện, đều bị dư ba tươi sống đánh chết. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp, đúc kết thoáng một phát Long Trần nhảy vào bên trong chiến trường, thẳng đến bên trong một cái tà đạo lão quái đánh tới. Cái này hai cái lão quái, đồng dạng đều là đúc đài hậu kỳ cường giả, lúc này toàn lực bộc phát, bên người không gian vặn vẹo, đó là chú đài cảnh cường giả chỉ mỗi hắn có dị tượng không gian chóc bong. Chú đài cảnh cường giả có thể khống chế nhất định được không gian chi lực, cái kia đã không còn là lực lượng gia tăng, mà là một loại cảnh giới lĩnh ngộ, muốn tiến giai chú đài cảnh, không riêng cần trợ giúp cùng thiên phú, đối với cảnh giới lĩnh ngộ càng thêm nghiêm khắc, nếu không cả đời cũng đừng muốn vào nhập chú đài cảnh. Tiên thiên cảnh tiến giai Tích Hải cảnh cũng không khó khăn, thiên phú cùng tài nguyên trồng chất, có thể tiến vào Tích Hải cảnh. Thế nhưng mà chú đài cảnh, thiên phú lại tốt, tài nguyên nhiều hơn nữa, cảnh giới lĩnh ngộ không đủ, thì không cách nào tiến vào chú đài cảnh, điều này cần tương ứng thiên đạo cảm ngộ mới được. Cho nên chú đài cảnh cường giả quá mức rất thưa thớt, Huyền Thiên Đạo Tông nhiều năm như vậy, một mực chỉ có hai cái chú đài cảnh cường giả tọa trấn, Tích Hải đỉnh phong lại có vài chục cái nhiều, nếu như không phải Long Trần, Thủy Vô Ngân là cả đời không cách nào bước vào chú đài cảnh. Mà trước mắt hai người này, tự là đánh chết phó tông chủ, trọng thương Thủy Vô Ngân hung thủ bên trong hai người kia cực kỳ cường đại, lúc trước tổng cộng có ba người. Bên trong một cái lúc ấy đã bị Âu Dương Thu Vũ tại chỗ đánh chết, hai người kia lại chạy thoát. Hôm nay lần nữa kịch chiến, hai người kéo lại Âu Dương Thu Vũ, lại không nghĩ rằng Long Trần giết tiến đến, gặp Long Trần bất quá là vừa mới Tích Hải nhất trọng thiên, hai người đều hừ lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng Long Trần, như vậy chiến lực, không đáng bọn hắn phân tâm, bọn hắn phải toàn tâm ứng phó Âu Dương Thu Vũ. Hô, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Một quyền đối với cái kia đối với Long Trần không chút nào để ý tà đạo lão quái đập tới. Ngu ngốc, ngươi liền lão phu không gian chi vách tường đều phá không mở. Cái kia tà đạo lão quái cười lạnh, nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn trào phúng, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành kinh hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo lão quái bên người trong suốt không gian chi vách tường, bị Long Trần một quyền nứt vỡ, ngay sau đó Long Trần lại là một quyền đập tới. Cái kia tà đạo lão quái kinh hãi. Vội vàng huy động trong tay một thanh cực đại chiêu hồn phiên ngăn cản, Long Trần trên nắm tay bị vô số lôi đình phù văn bao khỏa, kết quả Long Trần một quyền nện ở chiêu hồn phiên trên. Tạch tạch tạch, lại để cho tà đạo lão quái hoảng hốt chính là, hắn chiêu hồn phiên vậy mà xuất hiện vết rách, phải biết rằng hắn chiêu hồn phiên thế nhưng mà một kiện cực phẩm bảo khí a, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh hư mất. Hỗn đản, người tại sao có thể có thiên lôi chi lực? Cái kia tà đạo lão quái rốt cục phát hiện nguyên nhân, hắn chiêu hồn phiên đó là chí tà chi vật. Bên trong ẩn chứa vô tận oan hồn gia trì, Long Trần lôi đình chi lực, trong nháy mắt diệt sát chiêu hồn phiên nội sở hữu tà ác năng lượng. Phải biết rằng, có thể có khủng bố như thế lực lượng, chỉ có chí cương chí dương thiên kiếp chi lôi, mới có khủng bố như thế năng lực. Oanh, đáp lại hắn chính là tràn ngập thiên địa một quyền, nổ vang mà xuống, tựu là vô cùng đơn giản một quyền, toàn bộ bằng thân thể chi lực, Long Trần hôm nay rốt cục hoàn toàn sử dụng thanh long tinh huyết cải tạo sau thân thể. Oanh, cái kia tà đạo lão quái nổi giận gầm lên một tiếng. Thò tay bố trí một đạo phù văn chi thuẫn, tuy nhiên lại ngăn không được Long Trần một quyền, thuẫn toái người phi, máu tươi cuồng phun. Một quyền đánh nát không gian chi vách tường, một quyền văng tung tóe cực phẩm bảo khí, một quyền đem một cái chú đài cảnh cường giả cho nện thổ huyết, toàn trường một mảnh kinh hãi. nhất là những huyền thiên kia biệt viện cường giả, tất cả đều ra đầu run lên, lúc trước Long Trần cũng đã đủ khủng bố rồi, hôm nay phần này chiến lực quả thực vượt qua bọn hắn lý giải. Đây là người sao? Mặt khác tông môn đến đây trợ giúp các cường giả, vẻ mặt không dám tin nhìn xem cái kia thân ảnh, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, miệng há đến lớn nhất, cơ hồ từ bên ngoài có thể chứng kiến dạ dày. Tích hải cảnh vậy mà có thể khiêu chiến chú đài cảnh, hơn nữa còn là tích hải sơ kỳ khiêu chiến đúc đài hậu kỳ, càng là ba quyền đánh thổ huyết, bọn hắn cảm giác đầu óc không quá hảo dùng. Không riêng gì mọi người khiếp sợ, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cũng đều chấn kinh rồi, bất quá Âu Dương Thu Vũ thật là vừa mừng vừa sợ, Long Trần cường đại lại để cho nàng trong lòng có không ít dựa. Trên thực tế tà đạo lần này đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, Âu Dương Thu Vũ nổi giận phản kích, trên thực tế nàng đã có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất thảm trọng, danh vọng cấp tốc hạ thấp, lực ảnh hưởng nhận lấy đả kích thật lớn, Âu Dương Thu Vũ không thể không đánh một hồi trận đánh ác liệt, đến vãn hồi Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm, nếu không không riêng bị đồng đạo xem thường, càng không có biện pháp hướng tổng bộ giao đại. Nhưng là phó tông chủ tại tà đạo đánh lén hạ chiến chết, Thủy Vô Ngân cái này tân tấn chú đài cảnh cường giả, càng là linh hồn đã bị nghiêm trọng tổn thương. Âu Dương Thu Vũ lại để cho Thủy Vô Ngân dưỡng thương, hôm nay đại chiến tiến nhập bền bỉ hóa, nàng tự đợi đến Thủy Vô Ngân sau khi thương thế lành, tới trợ giúp đấy. Nàng ở đâu nghĩ đến đến, nước Khánh Phong tên ngu ngốc này, vậy mà vô cùng ngu xuẩn, tại Huyền Thiên Đạo Tông sống chết trước mắt, lại vẫn nghĩ đến chính mình điểm này tiểu tâm tư, nếu như không phải Long Trần, Thủy Vô Ngân muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Hôm nay Thủy Vô Ngân không đợi đến, vậy mà chờ đến Long Trần, hơn nữa Long Trần thật không ngờ cường đại, làm cho nàng không khỏi đại hỉ. Hỗn đàn tiểu tử, cho lão phu chết đi. Cái kia bị kích thương lão quái không khỏi gào thét, trước khi hắn bởi vì toàn lực ngăn cản Âu Dương Thu Vũ, thuật pháp còn đang thi triển, đại bộ phận lực lượng đều dùng để đối phó Âu Dương Thu Vũ, cho nên mới bị tổn thất nặng. Hôm nay dưới cơn thịnh nộ, vung tay lên, một đạo cự đại bàn tay che khuất bầu trời, đối với Long Trần đánh tới, khủng bố uy áp đánh úp lại, làm cho núi cao nứt vỡ. Coi chừng, Âu Dương Thu Vũ cao giọng nhắc nhở, bởi vì nàng biết rõ, đây là tà đạo lão quái một kích toàn lực, lần này cũng không có giữ lại, lo lắng Long Trần ngăn không được, vừa muốn xuất thủ tương trợ. Bỗng nhiên Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao, một đạo huyết sắc đao ảnh phóng lên trời, như thiên đao chém rụng, nứt vỡ muôn đời càn khôn. Khai thiên thức thứ hai, bàn tay lớn cùng đao ảnh kích đụng vào nhau, nhao nhao bạo toái. Trời ạ, Long Trần vậy mà một đao chém nát chú đài cảnh cường giả một kích toàn lực. Điều này nói rõ Long Trần thật sự có thực lực cùng chú đài cảnh hậu kỳ cường giả khiêu chiến rồi, cái này. Quá kinh khủng, tích hải nhất trọng thiên, có thể khiêu chiến tích hải hậu kỳ, cái này là bực nào yêu nghiệt a. Huyền Thiên Đạo Tông bên này, vô số người vẻ mặt kinh hãi nhìn lên hư không, nhìn lên lấy cái kia cầm trong tay huyết sắc trường đao, như thiên thần đến thế gian, bế nghễ muôn đời thân ảnh. Huyết hải chi phệ quỷ giết, cái kia cổ tộc lão quái một kích bị nứt vỡ về sau, lệ quát một tiếng, như là khô mục hai tay hợp lại, sau lưng huyết hải hiển hiện. Cái kia huyết hải trong vòng nghìn dặm, bên trong huyết tinh chi khí gay mũi, tuy nhiên đều là vô tận ký hiệu ngưng kết, trên thực tế đó là do vô số cường giả oan hồn cùng tinh huyết ở bên trong luyện chế. Cái kia tự số vừa xuất hiện, bỗng nhiên hợp thành một cái cự đại đầu lâu, phá vỡ hư không, mang theo đầy trời nổ vang thanh âm, đối với Long Trần vọt tới. Bành, Long Trần huyết sắc trường đao, chạm tại cực lớn khô lâu trên, lại phát hiện cái kia đầu lâu phía trên, ẩn chứa vô tận năng lượng, vậy mà đưa hắn đẩy được bay rất ra ngoài. Thần hoàn hiện, ông, bốn màu thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tản ra vô tận thần uy, Long Trần năng lượng trong cơ thể bộc phát, trong tay huyết ẩm tăng vọt, lập tức kích hoạt lên bảo khí chiến thân, đồng thời trong cơ thể linh nguyên giải khai 18 cái khiếu huyệt, triệt để dẫn để nổ rồi huyết ẩm lực lượng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo dài đến mấy vạn trượng lưỡi dao khổng lồ, mang theo vô tận tan vỡ khí tức chém xuống, cái kia cực lớn huyết sắc khô lâu trong nháy mắt bạo toái, hơn nữa kiếm thật lớn thân không ngừng chút nào, thẳng đến khô lâu đằng sau tà đạo lão quái chém tới. Tà đạo lão quái hoảng hốt, hắn không thể tưởng được Long Trần vậy mà có thể nứt vỡ hắn đắc ý chi thuật, vội vàng bố trí một đạo phòng ngự, kết quả bị lưỡi dao khổng lồ hung hăng chém trúng. Bành, một tiếng bạo hưởng, tà đạo lão quái như là giống như sao băng đánh tới hướng mặt đất, kết quả đại địa bạo toái, vốn là cùng Quách Nhiên kịch chiến tà đạo cường giả nhóm, toàn bộ bị khủng bố rung động chấn thành bột mịn. Mà ngay cả Quách Nhiên cũng gặp không may ương, hắn không nghĩ tới hội họa trời giáng, chỗ hắn ở, vừa vặn ngay tại tà đạo lão quái rơi xuống bên cạnh. Hắn cảm giác mình như cầu đồng dạng, bị một cước hung hăng đá ra đi, trên không trung liên tục phiên cổn, khí huyết cuồn cuộn, nếu như không phải đã luyện hóa được tứ phẩm thiên đạo quả, phục dụng vạn linh huyết, thể chất lần nữa đã nhận được bay vọt về chất, hắn không chết cũng muốn trọng thương. Đường Quách Nhiên cảm thấy đầy trời đều là ngôi sao đang xoay tròn lúc, bị người vịn, mới phát hiện mình bị đuổi về đội ngũ. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, rốt cục minh bạch vì cái gì lại để cho tiên thiên cảnh phía dưới cường giả, rời khỏi chiến trường rồi. Trước mắt cái kia tà đạo lão quái bị Long Trần một kích nện xuống dưới đất, khủng bố sóng xung kích đem vốn là hơn vạn tà đạo cường giả, toàn bộ diệt sát, mà ngay cả những tích hải cảnh kia cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, bọn hắn tự một hồi ra đầu run lên, nếu như cái này tà đạo lão quái rơi vào chính đạo bên này còn có người có thể còn sống sao? Long Trần, làm tốt lắm, Long Trần cường đại, lại để cho Âu Dương Thu Vũ mở cờ trong bụng, tuy nhiên nàng coi được Long Trần, thực sự chưa bao giờ cảm tưởng qua, Long Trần vậy mà hội cường đại như thế, vậy mà có thể địch nổi đúc đài hậu kỳ cường giả. Oanh, đại địa bạo toái, một thân ảnh cấp tốc chạy vội, thẳng đến xa xa một cái tươi sáng không gian thông đạo bay đi. Long Trần ngăn lại hắn, hắn muốn chạy trốn, Âu Dương Thu Vũ bỗng nhiên kêu lớn, thế nhưng mà cái kia tà đạo lão quái phi thường giảo hoạt, vậy mà lặng lẽ tại dưới mặt đất chạy vội một đoạn, sau đó mới chui từ dưới đất lên mà ra, thoáng cái chui vào trong suốt thông đạo biến mất không thấy. Thấy kia cái tà đạo lão quái chạy thoát, một cái khác tà đạo lão giả, đột nhiên bộc phát ra một đạo hoa mỹ hào quang, như một đạo đạo ngày, chiếu rọi toàn bộ thương khung, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù, thị giác, thính giác, khứu giác thậm chí hết thảy cảm giác đều biến mất, phảng phất thế giới tiến nhập đình chỉ trạng thái. Mọi người không khỏi chấn động, đây là cái gì chiêu số, đương chói mắt hào quang tán đi, mọi người cảm giác chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ thấy hư không phía trên, Âu Dương Thu Vũ khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trong tay không biết lúc nào, nhiều ra một thanh trường kiếm, trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua cái kia tà đạo cường giả thân thể. Mà cái kia tà đạo cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, thân thể vậy mà khẽ động đều không thể nhúc nhích, quanh thân tản ra vô tận hàn khí, giống như một băng điêu. Thật sự cho rằng lão nương là ngu ngốc, điểm ấy tiểu xiếc, cũng muốn chạy trốn. Âu Dương Thu Vũ vẻ mặt vẻ trào phúng, ngọc duỗi tay ra, vô tận phù văn dây chuyền, đem người nọ bao khỏa, đồng thời trong tay cái kia thanh trường kiếm rút ra, người nọ lập tức lại khôi phục sinh cơ, nhưng lại thành con tin. Thò tay đem cái kia tà đạo lão giả vứt trên mặt đất, Âu Dương Thu Vũ cười mỉm nhìn xem Long Trần nói, không thể tưởng được, một năm thời gian, người tự thực hiện lúc trước hứa hẹn a. Chương 932, có nghĩ là muốn chơi đại điểm. Không biết vì cái gì, chứng kiến Âu Dương Thu Vũ dáng tươi cười, Long Trần trong nội tâm sinh ra một tia thân thiết, có lẽ là nhân tâm quỷ, lẫn nhau tính toán quá lâu, loại này đơn giản an toàn tình cảm, có thể làm cho lòng người trong càng thêm ôn hòa. Ta có thể không nhớ rõ đối với ngài làm ra qua cái gì hứa hẹn, Long Trần lắc đầu nói. À, nhanh như vậy tựu không nhớ rõ. Lúc trước ta nhớ được, có người chính miệng gọi em gái của ta, còn luôn miệng nói, có người khi dễ ta, tựu tới tìm ngươi. Âu Dương Thu Vũ cười mỉm đạo. Long Trần đến, lại để cho Âu Dương Thu Vũ vốn là lộn xộn tâm tình, thoáng cái đã khá nhiều, bao phủ tại nàng trong lòng đích vẻ lo lắng, cũng rốt cục tán đi, tâm tình thật tốt. Long Trần một hồi xấu hổ, lúc trước quá mức ngu ngốc, lại bị Âu Dương Thu Vũ bề ngoài lừa gạt rồi, cho rằng nàng bất quá là một cái bình thường đệ tử, như bức thổi lớn hơn. Ngươi là từ Huyền Thiên Đạo Tông tới a, bên kia như thế nào, tính toán thời gian Thủy Vô Ngân cũng nên bình phục, tại sao không có với ngươi cùng một chỗ tới? Âu Dương Thu Vũ hỏi, nâng lên Thủy Vô Ngân, Long Trần ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt như điện, đảo qua phía dưới một đám trưởng viện cấp cường giả, sát ý chậm rãi bốc lên. Tông chủ đại nhân, mặc dù nhưng cái lúc này, để chuyện này, có chút lỗi thời, nhưng ta là tính nôn nóng, làm việc không thích lề mà lề mề, đội ngũ chúng ta bên trong, một ít con sâu làm dầu nổi canh, là nên thanh trừ. Cái gì, nghe tới nước Khánh Phong thật không ngờ ngu xuẩn tàn nhẫn, lại muốn hại chết Thủy Vô Ngân, nếu như không phải Long Trần kịp thời phản hồi, Thủy Vô Ngân rất có thể cứ như vậy đần độn u mê chết rồi. Thật to gan, Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm dọa người, phẫn nộ quát. Gan lớn chỉ sợ không chỉ Thủy ra mấy cái ngu ngốc a, Chu gia đồng dạng lá gan không nhỏ a, vậy mà muốn âm tử Long Huyết Quân Đoàn, người nói có đúng hay không a, Chu gia gia chủ. Long Trần nhìn xem trong đám người một cái lão giả, lạnh lùng thốt. Người kia là Chu gia tân nhiệm gia chủ, lúc này thấy Long Trần hỏi, không khỏi giận tím mặt, Long Trần, ta thừa nhận ngươi chiến lực khôn cùng, nhưng là ngươi cũng không thể ngậm máu phun người. Ngươi vừa lên đến sẽ giết quan chỉ huy của chúng ta không nói gì, ngươi phản đổ ra cắn người, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao phải một mực nhằm vào ta Chu gia? Chu gia gia chủ nói được hiên ngang lẫm liệt, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được tinh tường, một bộ thập phần ủy khuất bộ dáng. Hừ, cái gì rác rưởi quan chỉ huy, chiến trường chiến lực rõ ràng mất nhất định, cánh phải địch nhân cường đại, hết lần này tới lần khác đem chủ lực phóng ở bên trái, đem Long Huyết quân đoàn phóng ở phía trước làm kẻ chết thay, ngươi cho ta kẻ đần sao? Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ngươi tuổi còn nhỏ biết cái gì chiến thuật chiến pháp. Ngươi đây là vô sỉ vu hãm, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, tự ngoan ngoãn câm miệng. Chu gia gia chủ giận dữ hét, chứng cứ, thật có lỗi, ta Long Trần chưa bao giờ chơi loại này bộ khoái trò chơi, ngươi muốn chứng cứ đúng không, ta đây tự thử xem. Long Trần bỗng nhiên hai mắt chăm chú nhìn Chu gia gia chủ, một cỗ mãnh liệt sát ý, đem Chu gia gia chủ chăm chú tập trung, đồng thời linh hồn chi lực bộc phát, như một tòa núi lớn áp hướng hắn. Chu gia gia chủ lập tức cảm giác toàn thân rơi vào hầm băng, thân thể vậy mà khẽ động không cách nào nhúc nhích, đây không phải không gian thuật pháp, mà là một loại linh hồn áp chế, một loại cực kỳ khủng bố sát ý tập trung. Ta hỏi ngươi, cái kia quan chỉ huy là không phải cố ý tại hãm hại Long Huyết quân đoàn? Long Trần quát lạnh nói. Âu Dương Thu Vũ không khỏi cả kinh, nàng không thể tưởng được Long Trần không riêng chiến lực cường hãn, linh hồn chi lực vậy mà cũng khủng bố như thế, đây là một loại cực kỳ bá đạo linh hồn khảo vấn, linh hồn chi lực dẫn dắt xuống, bị khảo vấn người thì không cách nào nói dối, một khi nói dối linh hồn chấn động phía dưới, sẽ dẫn đạo sát cơ, lập tức bị đánh chết, hồn phi phách tán. Là, Chu gia gia chủ vùng vẫy thật lâu, trên mặt mồ hôi chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng nhất còn không có dũng khí nói dối. Có phải hay không ngươi thụ ý hay sao? Long Trần mặt không đổi sắc, tiếp tục quát lạnh nói. Chu gia gia chủ nhanh đóng chặt lại miệng, thân hình không ngừng run rẩy động, hắn không dám lên tiếng, con mắt hiện ra vẻ cầu khẩn, nhìn về phía Âu Dương Thu Vũ. Long Trần, Âu Dương Thu Vũ vừa mới mở miệng, bỗng nhiên Long Trần thân hình khẽ động, một chỉ điểm tại Chu gia gia chủ mi tâm. Siêu hồn, mọi người không khỏi hoảng hốt, Long Trần lá gan cũng quá lớn a, vậy mà bao biện làm thay, mặc kệ Âu Dương Thu Vũ ý kiến. Trực tiếp đối với một cái tích hải hậu kỳ cường giả trực tiếp siêu hồn qua đi, cái này cường giả có thể tự biến thành một người ngu ngốc nữa à? Lớn mật nghiệp chướng, đuổi mau buông ra. Phốc, một vòng ra cường giả cao giọng gào thét, kết quả một đạo quang mang màu vàng bay qua, trực tiếp đưa hắn đánh chết. Lão đại ta động thủ thời điểm, đều đừng cãi nhau nhau, nếu không đừng trách ta Quách Nhiên mũi tên không có mắt. Quách Nhiên quát lạnh nói, vừa rồi một kích kia là hắn phát ra ám tiễn. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt hơi đổi. Long Trần cái này cách làm thật sự quá không để cho nàng cái này tông chủ mặt mũi, không chút nào trưng cầu nàng cái này tông chủ ý kiến. Chu Vi Giải Vi, Chu Diệu Huy, Chu Thành Kiệt. Long Trần một ngụm đọc lên 8 cái danh tự, đều là Chu gia cao tầng, bị niệm đến danh tự Chu gia cường giả, sắc mặt đại biến, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, bày ra âm tử Long Huyết chiến sĩ âm mưu, bọn hắn đều tham dự. Các ngươi tự sát hay vẫn là do ta động thủ, lời nói Long Trần con mắt đảo qua Chu gia đám người. Lập tức có 8 cái lão giả sắc mặt thoáng một phát thương trắng như tờ giấy, lúc này Quách Nhiên một tay đã nâng lên, ngón tay nhắm ngay bọn hắn, Quách Nhiên rất nhanh tựu đã tập trung vào 8 người này. Long Trần, chuyện này sau này hãy nói a, hiện tại đúng là. Âu Dương Thu Vũ nhịn không được mở miệng nói, cái lúc này không ngừng đánh chết tích hải cảnh cường giả, hội dao động quân tâm. Quách Nhiên, giúp bọn hắn thoáng một phát. Long Trần phảng phất không có nghe thấy Âu Dương Thu Vũ, đối với Quách Nhiên đạo. Được rồi, Quách Nhiên đáp ứng một tiếng. Một chỉ đầu điểm ra, một đạo kim quang bay ra, một vòng ra cường giả lập tức bị đánh chết, bạo thành huyết vụ. Tông chủ đại nhân cứu mạng, a, phốc phốc, có tiếng kêu thảm thiết không dứt. Quách Nhiên một chỉ điểm ra, một đạo ám tiễn bay ra, tốc độ quá là nhanh, khoảng cách lại gần, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Long Trần, người dừng tay cho ta. Âu Dương Thu Vũ phẫn nộ quát, nàng thật sự nổi giận. Ta dựa vào cái gì dừng tay? Long Trần bỗng nhiên quay mặt lại, tóc dài bay múa. Như là một đầu nổi giận cuồng sư, sát ý phóng lên trời. Bọn hắn muốn giết ta huynh đệ, ta dựa vào cái gì không thể giết bọn hắn? Chẳng lẽ cần phải huynh đệ của ta vẫn lạc, ta mới có thể giết bọn hắn báo thù? Cái này đặc sao là cái gì chó má lý luận? Không muốn cùng ta nói cái gì bàn bạc kỹ hơn, cái gì thu được về tính sổ, chứng cứ gì động cơ, lão tử mặc kệ những này, phàm là dám đụng đến ta huynh đệ, đều phải chết, đều phải chết, đều phải chết. Long Trần nhớ tới Tiểu Tuyết vẫn lạc thời điểm tràng cảnh. Trong nội tâm nộ khí cùng sát ý cơ hồ đều muốn bạo phát đi ra rồi, cuối cùng 3 chữ, sóng sau cao hơn sóng trước, âm thanh chấn vạn dặm, làm thiên địa nổ vang. Cho dù là Âu Dương Thu Vũ Tu Vi, như trước bị Long Trần thanh âm chấn đắc tráng váng đầu não trướng, đáng sợ hơn chính là, Long Trần lúc này hai mắt đỏ thẫm, phảng phất một khát máu ma vương, tùy thời đều bạo khởi sát nhân. Âu Dương Thu Vũ lần thứ nhất gặp Long Trần tức giận như thế, không khỏi bị lại càng hoảng sợ, cơn giận của mình vậy mà thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta Long Trần không xa vạn dặm giết trở lại đến, cũng không phải bởi vì ta đối với Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu cảm tình, mà là vì huynh đệ của ta ở chỗ này, tỷ tỷ của ta ở chỗ này, vì vì bọn hắn, ta Long Trần tùy thời cũng có thể dốc sức liều mạng. Đã sớm chơi chán các ngươi những cao tầng này quy tắc ngầm, không muốn cùng ta đàm bối cảnh, không muốn cùng ta đàm ảnh hưởng, phàm là âm mưu tính toán ta người bên cạnh, tựu đừng trách ta Long Trần giao mổ vô tình. Long Trần thanh âm, chấn động tất cả mọi người tâm, thực tế vừa rồi Long Trần nổi giận trong tích tắc, phảng phất ma thần hàng lâm, tất cả mọi người cảm giác tánh mạng đều giữ tại Long Trần trong tay, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát, thật sự quá kinh khủng. Chu gia tám cái cường giả đều chết hết, Quách Nhiên tận chức tận trách địa hoàn thành Long Trần cho nhiệm vụ của hắn, thập phần lạnh nhạt địa đứng tại Long Trần sau lưng. Ngươi đối với Huyền Thiên Đạo Tông một điểm cảm tình đều không có sao. Âu Dương Thu Vũ thở dài nói, thần sắc không khỏi có chút thất vọng, làm một cái đại gia đình gia trưởng, từng cái đệ tử đều cùng con của mình đồng dạng, Long Trần lời nói này lại để cho Âu Dương Thu Vũ có chút thương tâm. Ta không thích Huyền Thiên Đạo Tông không khí, cả ngày âm mưu tính toán, nội đấu không ngừng, các loại âm hiểm, các loại xấu xa, vừa rồi ta chỉ là trừ đi một ít nhầm vào của ta sâu mọt. Nhưng là trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông có bao nhiêu loại này, cả ngày tại nội bộ mục nát lấy Huyền Thiên Đạo Tông, trở ngại lấy Huyền Thiên Đạo Tông bình thường phát triển sâu mọt, ngài so với ta rõ ràng hơn, ta rất muốn yêu Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là đối mặt vô tận âm mưu quỷ dị, thậm chí nghĩ để cho ta Long Trần chết không có chỗ chôn, ta thật sự không biết, ta muốn lấy cái gì đi yêu nàng. Long Trần thở dài nói, Long Trần thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong tai, làm cho vô số cao tầng sắc mặt có chút xấu hổ, bọn hắn xác thực như là Long Trần nói được, cơ hồ sở hữu tinh lực, đều dùng tại nội đấu trên. Thế nhưng mà cái này lại có biện pháp nào, quy tắc chính là như vậy, đại hoàn cảnh tựu là như thế, nếu như ngươi không đấu, hoặc là lăn, hoặc là chết, muốn một lòng vì tông môn làm điểm hiện thực, luôn khó khăn chắc trở trùng trùng điệp điệp. Vô số người sợ ngươi bởi vậy một bước lên mây, đã bị coi trọng mà áp bọn hắn một đầu, tại ngươi cố gắng trong quá trình, không ngừng chế tạo chướng ngại, không ngừng phá hư. Ngao tốt hỗn loạn không dễ dàng, nhưng là muốn phá hư, một căn gậy quấy phân heo, tùy tiện quấy hai cái, tự cho ngươi mấy năm thậm chí mấy chục năm cố gắng tất cả đều uổng phí rồi. Dần ra, tất cả mọi người không làm chính sự rồi, trong tay mang theo thêm 13 gậy quấy phân heo, chằm chằm vào người khác bát cơm, tạo thành một cái tuần hoàn ác tính. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu, thế nhưng mà đều bất lực, bởi vì đã tạo thành quy tắc ngầm, tất cả mọi người làm như vậy, cái gọi là pháp không trách chúng, cũng không thể đem tất cả mọi người đuổi đi a, cái kia tông môn chẳng phải tản sao. Tuy nhiên đều mang theo gậy quấy phân heo, chiếm cứ lấy cao vị không làm chính sự, tối thiểu biểu hiện ra xem, cái này tông môn hay vẫn là vui sướng hướng vinh, cái này là đại đa số tông môn hiện trạng. Tuy nhiên ta đối với cái này tông môn không có gì cảm tình, nhưng là nơi này có huynh đệ của ta tỉ muội, có yêu người của ta, cho nên ta đến rồi. Long Trần tiếp tục nói, nghe được Long Trần những lời này, lại để cho Âu Dương Thu Vũ con mắt sáng ngời, thất lạc tâm tình thoáng hóa giải một ít, trước khi Long Trần, quả thật làm cho nàng có chút khổ sở. Cho nên ta mặc kệ tông môn thể chế vấn đề, lại càng không quản những dây dưa kia không rõ mạng lưới quan hệ, người khác yêu như thế nào đấu đều không quan hệ với ta, nhưng là không nên trêu chọc ta. Long Trần con mắt chằm chằm vào Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu cao tầng, đây là một loại nghiêm chỉnh cảnh cáo. Vốn cho là Long Trần nói ra tuyệt tình như vậy, Âu Dương Thu Vũ cho rằng Long Trần muốn phản ra Huyền Thiên Đạo Tông đâu rồi, nhưng là hôm nay Long Trần lời nói này cho thấy, hắn không thích Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là cũng sẽ không ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, lại để cho Âu Dương Thu Vũ triệt để yên tâm. Đồng thời Âu Dương Thu Vũ cũng rất hổ thẹn, thân là Huyền Thiên Đạo Tông cao nhất người cầm quyền, nàng một mực ngoan không hạ tâm đến triệt để sửa trị Huyền Thiên Đạo Tông, nếu như lúc trước có thể hạ quyết tâm, vậy bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ đã không phải là hiện tại cái dạng này đi à nha. Long Trần, kế tiếp có tính toán gì không? Âu Dương Thu Vũ hỏi, Tông chủ đại nhân, có nghĩ là muốn chơi đại điểm? Long Trần nhìn phía xa không gian thông đạo, ánh mắt ở chỗ sâu trong một mảnh lạnh như băng. Chương 933, sát nhập tà đạo hang ổ. Vốn Âu Dương Thu Vũ ý định bây giờ thu binh rồi, trên thực tế Âu Dương Thu Vũ trận này trận chiến, chính là vì đoạt lại vinh quang của mình, nói trắng ra là, chính là vì mặt mũi. Hôm nay nàng thắng, đánh chết mấy vạn tà đạo cường giả, càng chém giết hai vị chú đại cảnh cường giả, có thể nói trận này phản kích chiến, đủ để chấn động đông hoang rồi. Đem cái này trên số liệu báo bị tổng tông, phi thường không sẽ phải chịu răn dậy, còn cũng tìm được ban thưởng, mà ở đông hoang khu vực, Huyền Thiên Đạo Tông đại danh, hội lần nữa tăng lên một cái độ cao. Một trận chiến này, lại để cho Âu Dương Thu Vũ đối với Huyền Thiên Đạo Tông cùng đông hoang chính đạo cuối cùng đã có giao đại, định lúc này triệt binh rồi, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ tình thế tựu không bị khống chế rồi. Ngươi muốn, Âu Dương Thu Vũ cả kinh, ân, ta chuẩn bị dẫn người theo cái không gian này môn xuyên thấu đi, sát nhập nơi ở của bọn hắn Long Trần Đạo. Không thể, cái không gian này môn đối diện là tà đạo bảy đại cứ điểm một trong, chúng ta ở bên ngoài đánh không sao cả, nhưng là nếu nhảy vào bên trong một cái cứ điểm, không riêng muốn đối mặt vô tận trận pháp cơ quan, đồng thời mặt khác 6 cái cứ điểm cường giả đều sẽ thông qua bên trong truyền tống trận đến trợ giúp. Cho đến lúc đó, chúng ta những người này muốn đối mặt toàn bộ Đông Hoang tà đạo công kích, thậm chí có thể sẽ có nửa bước vương giả xuất hiện. Ngươi đừng tưởng rằng tà đạo cứ như vậy điểm người, trên thực tế, đây là một loại quy định bất thành văn, chính tà đại chiến nếu như không có thượng cấp cho phép, là không thể toàn diện khai triển. Nhưng là nếu như chúng ta chọn bắt đầu, như vậy tà đạo sẽ có lý do tập hợp sở hữu cường giả, chúng ta căn bản là ngăn không được. Hiện tại cái không gian này thông đạo như thế bình tĩnh, trên thực tế, bên trong không biết tụ tập bao nhiêu tà đạo cao thủ, một khi chúng ta xông đi vào, cái kia chính là chui đầu vào lưới. Nghe được Long Trần chỗ sung yếu tiến tà đạo nơi đóng quân, tất cả mọi người kinh hãi gần chết, người trẻ tuổi có lẽ không hiểu, nhưng là trưởng viện cấp cường giả, đều hiểu những quy củ này. Lại là quy tắc ngầm, ghét nhất loại vật này, chiến tranh cũng không phải trò chơi, ai làm trọng tài. Quy tắc điểm mấu chốt ở nơi nào? Phạm quy về sau, ai đến trừng phạt? Quy tắc vĩnh viễn đều là cường giả cho kẻ yếu chế định gông xiềng, mà cường giả nhưng có thể tùy thời đem gông xiềng cởi, đến đánh lén ngươi. Hiện tại chính đạo không phải là sao? Mỗi lần chính tà đại chiến, đều là tà đạo phát động, người ta sớm thông chi các ngươi sao? Người ta nói cho các ngươi biết địa điểm sao? Người ta nói cho các ngươi biết người của bọn hắn đếm sao? Cái này đặc sao lại được tuyển tay lại đương trọng tài, chúng ta tự nhịn được. Long Trần nhìn xem Âu Dương Thu Vũ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ loại này cấp bậc cường giả, thống lĩnh lấy Huyền Thiên Đạo Tông như vậy quái vật khổng lồ, đều bị loại này ngu ngốc quy tắc chỗ trói buộc, Long Trần cảm giác chính đạo thật sự không có gì hy vọng rồi. Âu Dương Thu Vũ không khỏi xấu hổ không chịu nổi, kỳ thật nàng cũng vẫn cảm thấy chính đạo phi thường uất ức, thế nhưng mà dù cho tu vi lại cao, nàng cũng không dám đánh vỡ cái này truyền lưu không được không biết bao nhiêu năm quy tắc ngầm. Hôm nay chứng kiến Long Trần trong mắt cái kia bôi thất vọng, thật sâu đau nhói lòng của nàng, không khỏi khẽ cắn răng ngà. Long Trần, người muốn thế nào, ta giúp người tựu là. Tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng đối với Long Trần cái kia nghịch thiên cấp gặp rắc rối bản lĩnh, hay vẫn là rất bội phục, đã Long Trần nói muốn chơi đại, nàng cái này làm tông chủ hãy theo hắn điên cuồng một thanh. Mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cũng không biết vì cái gì, cảm giác đi theo Long Trần mạo hiểm, cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác sợ hãi, thế nhưng mà loại này cảm giác sợ hãi, lại phi thường kích thích động lòng người. Âu Dương Thu Vũ làm việc, gần đây đều là vững vàng đương đương, hết thảy kết quả cơ bản đều tại trong dự liệu, mà lần này, nàng căn bản không biết, hậu quả là cái gì. Thế nhưng mà càng không biết hậu quả, lại càng kích thích, phảng phất một hồi đánh bạc, không có công bố cuối cùng một lá bài tẩy, ai cũng không biết là thắng hay vẫn là thua. Quách Nhiên tới, lão đại, có gì phân phó? Ngươi chính là cái kia siêu cấp quả bom còn có hay không? Cống Hiến đi ra một cái. Lão đại, tự thừa một cái rồi. Quách Nhiên thành thành thật thật đạo. Thứ này phạm vi công kích quá lớn, bình thường chỉ có vừa mới tiếp xúc thời điểm sử dụng, bằng không thì rất dễ dàng làm bị thương người một nhà, cho nên lần trước vạn cổ lộ, Quách Nhiên trực tiếp ném ra ngoài một miếng, nhưng là thứ hai miếng, Thủy Chung không dám phóng thích. Rất tốt, cái này tự với tư cách mở màn pháo, người Quách Nhiên trong chốc lát với tư cách tiên phong đi vào, trước tiên đem, lễ vật, đưa qua, muốn làm lần đầu đã thành công. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai nói, ha ha, lão đại yên tâm, tuyệt đối vang vọng thiên địa, chói mắt sinh huy. Quách Nhiên nghe xong lại để cho hắn sung phong, không khỏi đại hỉ. Bất quá không cho ngươi cho ta trang bức, muốn trang bức, cũng muốn nã pháo về sau giả bộ. Long Trần có chút không yên lòng, nhắc nhở, sợ thằng này trang bức quá mức rồi, tái xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Long Trần, hắn có thể làm sao? Âu Dương Thu Vũ có chút do dự nói, Quách Nhiên tuy nhiên là tích hải nhất trọng thiên rồi, thế nhưng mà khí tức cũng không phải đặc biệt đột xuất, không khỏi có chút bận tâm. Tông chủ đại nhân ngài cứ yên tâm đi, không có điểm bổn sự, sao có thể cùng lão đại hỗn. Tiểu tử mệnh cứng ngắc lấy ni Quách Nhiên một vỗ ngực, cực kỳ tự tin đạo. Trải qua vạn cổ lộ đại chiến, hôm nay Quách Nhiên coi như là có câu chuyện người rồi, nhấc tay giơ lên đủ đều mang theo cao thủ phong phạm, xác thực có như vậy điểm dọa người hương vị. Những người khác cũng đừng có vào được, tự ở bên ngoài chờ xem. Long Trần nhìn thoáng qua các vị tích hải cảnh cường giả, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Cái này, Long Trần, người đây là ghét bỏ chúng ta chiến lược thấp kém sao? Một cái trưởng viện cường giả, có chút bất mãn đạo. Long Trần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão giả kia, cuối cùng nhất hay vẫn là thành thật gật gật đầu, thiếu chút nữa lại để cho cái kia trưởng viện thổ huyết. Ngươi, cũng không phải từng cái trưởng viện, đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình cùng nhiệt huyết, bọn hắn cũng khát vọng vi tông môn hiệu lực. Tuy nhiên trong bình thường đấu không ngừng, nhưng là bọn hắn trong nội tâm vẫn có tông môn, thực tế bọn hắn có không ít đệ tử yêu mến thân nhân, chết thảm tại tà đạo trong tay, bọn hắn cũng đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn vì bọn họ báo thù. Long Trần, lại để cho bọn hắn cùng lên A Âu Dương Thu Vũ nhìn xem Long Trần, trong thanh âm mang theo gần như cầu khẩn. Bởi vì một đám trưởng viện, cũng đều là sĩ diện người, bọn hắn liền tiến vào chiến trường tư cách đều không có, ngày sau như thế nào quản lý phân viện. Long Trần thoáng cái đã minh bạch mọi người ý tứ, trong lòng không khỏi cười khổ, bất quá nhìn xem mấy cái chiến ý kiên định trưởng cửa sân, Long Trần trong nội tâm hay vẫn là thoáng có một ít an ủi, điều này nói rõ máu của bọn hắn tính, cũng không có bị quy tắc ngầm qua đi quang, chính đạo vẫn có cứu. Có thể đi theo tiến đến, nhưng là nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta. Long Trần hết sức nghiêm túc đạo, hắn cũng không muốn có người thêm phiền. Yên tâm đi, ta dám cam đoan, bọn hắn hội nghe theo chỉ huy của ngươi. Âu Dương Thu Vũ gặp Long Trần miễn cưỡng đáp ứng, vội vàng nói. Nàng biết rõ những trưởng này viện, đều là lão gia hỏa rồi, tuy nhiên Long Trần chiến lực cường đại, bọn hắn tâm phục khẩu phục, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn như là binh sĩ thành thành thật thật đáp lại, có chút khó khăn, cho nên vội vàng giảng hòa. Các vị, thực không dám đấu giếm, tà đạo khinh người quá đáng, lần này chúng ta muốn bọn hắn tới một lần chính thức huyết chiến. Chúng ta lần này xông vào tà đạo nơi đóng quân nội, truyền tống trận chung, nói cách khác, chúng ta muốn đối mặt chính là tương đương với toàn bộ đông hoang tà đạo cường giả. Cho nên các người nghĩ kỹ, đây chính là cửu tử nhất sinh chiến đấu, thậm chí là thập tử vô sinh, các người còn muốn tham dự sao? Long Trần nhắc nhở, chê cười, các người bọn này phong nhã hào hoa hài tử, đều có thể bỏ qua tánh mạng, chúng ta bọn này chỉ nửa bước vùi sâu vào trong quan tài lão già khọm, phản chẳng các ngươi sao? Không phải là vừa chết sao, sớm muộn gì sự tình mà thôi, trước khi chết ta muốn làm mất mấy cái tà đạo con rùa con bê, vì bọn nhỏ giảm bớt điểm địch nhân. Các đệ tử nghe cho kỹ, nếu như ta không về được, chức trưởng môn tự do. Các vị trưởng viện đều hào hùng che thiên, đem sinh tử không để ý, thậm chí có từ bên ngoài đến tông môn trưởng môn, đã phó thác tốt rồi đời sau. Ngoại trừ mấy cái trưởng viện, trong đôi mắt có chút trốn tránh bên ngoài, đại đa số các cường giả đều thần sắc kích động, đã làm xong sinh tử quyết chiến chuẩn bị. Không thể tưởng được, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta chính đạo cường giả, vẫn có cốt khí nhìn xem những tóc trắng xóa kia lão giả, hùng hồn phó nghĩa bộ dáng, Âu Dương Thu Vũ có chút cảm động nói. Người là người tốt, đáng tiếc chính đạo quy tắc hại bọn hắn, nếu như tông chủ đại nhân ngài có thể đau nhức trảm u ác tính, ít nhất về sau Huyền Thiên Đạo Tông có thể đi đến quỹ đạo. Long Trần cũng không nghĩ tới, nhiệt huyết chi nhân, vậy mà nhiều như vậy. Trưởng môn, chúng ta cũng muốn đi vào. Chúng ta cũng muốn chiến đấu. Dù là chết ở bên trong, chúng ta cũng không sợ, chúng ta muốn cùng tà đạo thằng danh con dốc sức liều mạng. Trong lúc nhất thời đã bị trưởng viện cấp cường giả ảnh hưởng, không ít đệ tử đều hai mắt đỏ bừng, thần sắc kích động, la lên. Đều đặc sao câm miệng, lão tử loại này cấp bậc đi vào đều là pháo hôi cấp rồi, các ngươi đặc sao nào có tư cách này. Cút nhanh lên trở về tu hành, chờ cường đại rồi, lại đến dốc sức liều mạng. Một đám trưởng viện cấp cường giả quát mắng, bất quá trong thanh âm lại tràn đầy yêu thương cùng vui mừng. Có lẽ chỉ có ở thời điểm này mới có thể thấy rõ ai mới thật sự là đàn ông, lại để cho bọn hắn vui mừng chính là, chính thức nhiệt huyết đàn ông thật không ít. Bọn hắn thậm chí có chút ít hối hận, vì cái gì đem rất nhiều thời gian đều lãng phí ở lục đục với nhau trên, vì cái gì không dốc sức bồi dưỡng bọn này nam nhi nhiệt huyết, ngẫm lại qua lại đủ loại hành vi, trong lòng không khỏi hổ thẹn không thôi. Ông, trong lúc đó hư không rung mạnh, thiên địa nổ vang, vô tận uy áp phóng xạ ra, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy một chỗ trên đất trống, vốn là bị linh hồn kết giới bao phủ địa phương, kết giới biến mất, hơn 300 vị cường giả, quanh thân khí tức kích động, sau lưng vậy mà hiện ra một mảnh uông dương đại hải. Tập thể tích hải, mọi người hoảng hốt, Long Huyết quân đoàn 360 vị cường giả, đồng thời tiến hành tích hải, khí thế phóng lên trời, sơn hà sụp đổ mở. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, từng cái Long Huyết chiến sĩ khí hải đều có hơn 7.000 ở bên trong, bởi vì mọi người đều cùng một chỗ, trồng chất, hư không càng không ngừng vặn vẹo, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Quách Nhiên, động thủ đi, khai hỏa đệ nhất pháo. Long Trần quát lạnh nói, được rồi, ngài tự nhìn được rồi. Quách Nhiên trước tiên triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, trực tiếp nhảy vào không gian thông đạo, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên toàn bộ không gian thông đạo, một hồi run rẩy, thậm chí còn có thể nghe được yếu ớt trầm đục. Long Huyết quân đoàn, cho ta xông, ngay tại tà đạo hang ổ ở bên trong độ kiếp. Chương 934, huyết nhuộm đại địa, tà đạo cường giả nơi đóng quân, trên thực tế là một chỗ tiểu thế giới, đó là đại năng mở đi ra một cái thế giới, phương viên trăm vạn dặm, Loại này tiểu thế giới, tự cùng loại một cái không gian dung khí, cũng không có mình pháp tắc, mà là cùng ngoại giới cộng đồng, chỉ có điều hội càng thêm ẩn nấp, nếu như không biết cửa vào, người khác thì không cách nào phát hiện. Hôm nay cái này tiểu thế giới nội, vô số tà đạo cường giả tụ tập, trước khi bị Long Trần kích thương tà đạo lão quái, lúc này vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào ngoại giới. Ngươi xác định bọn hắn dám đi vào, đem chúng ta huy động nhân lực kéo tới, bọn hắn lại một điểm động tĩnh đều không có, ngươi không phải là bị sợ phá mật a? Một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, như là hoạt cương thi lão giả, lạnh lùng thốt. Trong thanh âm, tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc, bởi vì này lần đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông, bảy thế lực lớn đều tranh nhau ra tay, cuối cùng nhất bị cái này cứ điểm đã nhận được tư cách. Hôm nay bọn hắn tuy nhiên đánh lén thành công rồi, nhưng là tại Âu Dương Thu Vũ phản kích xuống, rơi vào chật vật như thế, tinh anh mất hết, lại để cho bọn hắn không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Bất quá thu được bọn hắn cầu viện, Bách Tại nghiêm lệnh, không thể không đến, hôm nay cái này cứ điểm, tụ tập mặt khác 6 cái cứ điểm tiên thiên cảnh đã ngoài sở hữu tinh anh. Cùng sở hữu hơn 40 vạn, như thế huy động nhân lực, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không dám vào công, vậy thì thành một cái thiên đại chê cười. Tích Hải cảnh cường giả đạt đến hơn 3.000 người, Chú Đài cảnh cường giả, cùng sở hữu 18 người, như thế đội hình, cơ hồ có thể phá vỡ toàn bộ Đông Hoang, hôm nay đã phát động ra khẩn cấp cứu viện làm cho. Mọi người tuy nhiên biết rõ có chút quá mức huy động nhân lực rồi, nhưng là cái kia khẩn cấp cứu viện làm cho một khi phát động, tà đạo cường giả phải dốc toàn bộ lực lượng, đây là quy củ, ai cũng không dám vi phạm. Người đặc sao cho lão tử câm miệng, có phải hay không bây giờ nhìn lão tử lạc phách, tự muốn khi dễ đến lão tử trên đầu. Cái này nơi đóng quân chủ nhân, thì ra là bị Long Trần đánh bại lão giả, không khỏi giận dữ hết. Hôm nay dưới tay hắn tinh anh mất hết, tự tính toán đánh bại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn tại đây cũng là nguyên khí đại thương, không có cái mấy trăm năm, mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Bảy đại cứ điểm, vốn thực lực của hắn xem như trung thượng, hôm nay thoáng cái muốn thành kế cuối tồn tại, chính hắn là con rùa toàn lò lừa bịp, đã nín thở lại nén giận, hôm nay người nọ lại đang lửa cháy đổ thêm dầu, hắn thoáng cái tự nổ, chỉ vào người nọ chửi ầm lên. Người nọ giận dữ, lúc trước hắn tự thụ đã đủ rồi lão nhân này như bức hò hét cái giá đỡ, hôm nay thành chỉ còn mỗi cái gốc một cái rồi, lại vẫn chỉ vào hắn cái mũi mắng to, muốn đánh trả. Hô, bỗng nhiên một đạo kim sắc thân ảnh, cực kỳ đột ngột vọt lên tiến đến, tất cả mọi người kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một người thời điểm, không khỏi do dự. Không muốn khởi động sát trận, hắn là kẻ chết thay, không muốn vì một mình hắn, lãng phí sát trận một cái tà đạo lão giả kêu lớn. Kẻ chết thay, là người mẹ, lão tử là đại danh đỉnh đỉnh Quách Nhiên, lúc nào thành kẻ chết thay rồi, đi ngươi mẹ cầu. Quách Nhiên giận dữ, thò tay ném ra một cái cự đại viên cầu, trực tiếp rơi vào không gian thông đạo phía trước. Chỗ đó có một cái cự đại đất trống, trên đất trống, vô tận phù văn lưu chuyển, đúng là một cái cự đại sát trận. Oanh, cự cầu hung hăng nện ở trên đất trống, ầm ầm bạo vỡ đi ra, khủng bố lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập ra đến. Không tốt, cự cầu nứt vỡ, uy lực quá mức khủng bố, lại đem trên mặt đất sát trận cho tan vỡ rồi, hơn nữa không riêng như thế, vô tận gai xương, như là mưa to kích xạ ra. Phốc phốc phốc, những gai xương kia, đến từ chính vạn cổ lộ. Mà ngay cả bình thường Tích Hải cảnh cường giả đều chịu không nổi, huống chi những chỉ có kia tiên thiên cảnh tà đạo đệ tử, đụng phải gai xương, trực tiếp bị miểu sát. Một kích này phạm vi cực lớn, tuy nhiên Chú Đài cảnh lão quái kịp thời ra tay, từng đạo màn sáng xuất hiện, chặn gai xương càng phạm vi lớn phá hư. Thế nhưng mà như trước có mấy vạn đệ tử, bị đánh chết, hết cách rồi, những gai xương kia là có kịch độc, một căn gai nhọn hoắt, có đôi khi xuyên qua mấy trăm đệ tử thân thể, bọn hắn quá yếu. Giết cái kia kim giáp quái nhân. Tà đạo cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn tức giận phát hiện, trước kia bố trí sát trận, lại bị tạc không nhạy, không cách nào khởi động rồi, không khỏi vừa sợ vừa giận, hận không thể đem Quách Nhiên rút gân lột ra. Đều nói, lão tử gọi Quách Nhiên, là lão tử tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, hay vẫn là các ngươi lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi. Quách Nhiên giận dữ, điên cuồng hét lên đạo, ông, ngay tại tà đạo cường giả, bởi vì Quách Nhiên trùng kích, mà trở nên có chút luống cuống tay chân thời điểm, đột nhiên thiên thoáng cái đen lại. Tình huống như thế nào? Trời ạ, có người có muốn độ kiếp rồi. Rốt cục có người phát giác không đúng, bởi vì lúc này không gian trong thông đạo, một đám người xông ra, bọn hắn quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, sau lưng sơ biển bốc lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong hư không, vô tận lôi đình chút xuống mà xuống, hàng nhập trong đám người. Đây là Tích Hải kiếp, Tích Hải cảnh cường giả tranh thủ thời gian ra tay, giết bọn chúng đi, Chú Đài cảnh cường giả, đem tu vi áp chế đến Tích Hải cảnh, cùng một chỗ kích giết bọn hắn, nhanh. Một cái tà đạo Chú Đài cảnh cường giả lo lắng quát. Bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ tàn nhẫn, lại để cho một đám người nhảy vào tà đạo nơi đóng quân đến độ kiếp, chiêu này quá độc ác. Bởi vì là tích hải kiếp, những tiên thiên cảnh kia cường giả đều gặp không may ương, loại này lôi kiếp, không phải bọn hắn có thể chống cự. Một bộ phận kích giết địch nhân, tiên thiên cảnh đệ tử, tất cả tập hợp, tìm tích hải cảnh cường giả bảo hộ, đây bất quá là luồng thứ nhất lôi kiếp, uy lực cũng không cường đại, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Tà đạo chú đài cảnh cường giả gào thét, ha ha ha, cùng giai một trận chiến, chúng ta long huyết chiến sĩ, có từng sợ qua người phương nào? Long huyết chiến sĩ một tiếng cười lạnh, vung vẩy lấy binh khí trong tay, đối với phía trước đánh tới. Long huyết chiến sĩ tập thể độ kiếp, đây là long trần chiến lược, tai kiếp phân trong phạm vi, tất cả mọi người chỉ có thể sử dụng độ kiếp người có được thực lực, nếu không thiên kiếp sẽ nước lên thì thuyền lên. Trừ phi chú đài cảnh các cường giả, không muốn những người khác mệnh rồi, toàn lực bộc phát, như vậy tích hải kiếp, là được đúc đài cướp, cái kia đau xót thoải mái lôi kiếp, hội cơ hồ lập tức bị diệt chú đài cảnh phía dưới sở hữu cường giả. Lúc này, Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ bọn người cũng tiến nhập tà đạo nơi đóng quân, bất quá Long Trần cũng không có tham chiến, mà là cùng mọi người nhàn nhạt nhìn xem. Không có người so Long Trần càng có lòng tin, bởi vì hắn hiểu rất rõ Long huyết chiến sĩ thực lực, tại nơi này chiến trường ở bên trong, ngang nhau cảnh giới nội, không có người có thể giết bọn hắn. Đi theo mọi người cùng một chỗ vào một đám trưởng viện cường giả, khi thấy trước mắt như Uông Dương Đại Hải tà đạo cường giả, sợ tới mức da đầu run lên, địch nhân thật sự nhiều lắm. Thế nhưng mà gặp Long huyết các chiến sĩ, đỉnh lấy lôi kiếp, tại tà đạo bên trong tung hoành chém giết, quả thực như hổ vào bầy dê, một dưới đao đi, ngã xuống một mảnh, cái kia quả thực tựu là một trường giết chóc. Long Trần, người chiêu này thật ác độc, đơn giản chỉ cần lại để cho tà đạo cường giả không cách nào phát huy ra thực lực. Âu Dương Thu Vũ không khỏi thở dài nói. Bởi vì nàng phát hiện, tà đạo chú đài cảnh cường giả nhảy vào Long huyết chiến sĩ trước mặt, lại chỉ có thể đem tu vi áp chế đến tích hải cảnh tới đối chiến, rất nhiều thuật pháp không dám động dùng, càng không am hiểu loại này phong cách chiến đấu. Kết quả một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, bị năm cái Long huyết chiến sĩ ngăn chặn, vậy mà chiến thành ngang tay, nếu như không phải bọn hắn kinh nghiệm phong phú, chiêu số tinh diệu, thậm chí không cách nào tự bảo vệ mình, tức giận đến bọn hắn mặt đều tái rồi, không có một thân lực lượng nhưng không cách nào thi triển. Mắt thấy lấy Long huyết các chiến sĩ, trong đám người tung hoành qua, như là giết gà làm thịt dê bình thường, điên cuồng giết chóc, lại bất lực, phổi đều muốn chọc giận nổ. Hèn hạ vô sỉ chính đạo hỗn đản, các ngươi chờ, chúng ta hội giết được các ngươi chó gà không tha. Một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả hận đến hàm răng ngứa, đối với Long Trần bên này giận dữ hét. Để cho ta một gậy gõ chết bọn hắn, A-man mang theo cây gậy tựu vò tới, đầy trời lôi vũ, A-man căn bản không có cảm giác nào. Vào tới một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả trước mặt, đưa tay tựu làm một gậy. Lăn người đường lão phu dễ khi dễ sao? Tà đạo chú đài cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với A-man đập tới. Thấy kia tà đạo chú đài cảnh cường giả một quyền đánh tới hướng A-man, một đám trưởng viện cấp cường giả, không khỏi vì A-man lo lắng, nhưng là bọn hắn lại chợt phát hiện, Long Trần, Mộng Kỳ bọn người trên mặt, đều hiển hiện một vòng không đành lòng, quay đầu đi. Phốc, cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả tu vi bị áp chế tại thích hải cảnh, kết quả bị A-man một gậy cho đập nát nửa người, không đợi hắn làm ra phản ứng, A-man lại là một gậy nện xuống, trực tiếp bắt hắn cho gõ thành đầy trời huyết nhục. Một đám trưởng viện cấp cường giả không khỏi hoảng hốt, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, cơ hồ sừng sững tại đông hoang cường giả chi đỉnh tồn tại, cứ như vậy bị lưỡng cây gậy gõ chết rồi, cái này quá khó có thể tin. Mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ đều vẻ mặt kinh hãi, Ngọc Thủ chăm chú bụng lấy môi anh đào, nàng không thể tin được chính mình chứng kiến tình cảnh. Ngược lại là Long Trần phi thường bình tĩnh, hết thảy đều trong dự liệu, A-man là một cái dị số, căn bản không có tu vi, thiên kiếp tập trung hắn không được. Cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả đem tu vi áp chế tại tích hải cảnh, vậy thì so bình thường tích hải cảnh cường giả hơi cường mà thôi, nhưng là A-man lực lượng thế nhưng mà một chút cũng không có áp chế A, lưỡng cây gậy gõ chết, quá bình thường bất quá rồi. A-man gia nhập, lại để cho toàn bộ chiến trường một hồi hỗn loạn, bởi vì A-man mang theo cây gậy, chuyên môn đi gõ những mạnh nhất kia tà đạo chú đài cảnh cường giả. Lại một cái chú đài cảnh cường giả, kích hoạt lên bảo khí, như trước bị đánh được thân thể rạn nứt, mà ngay cả bảo khí đều nứt vỡ rồi, thiếu chút nữa bị đánh chết, rốt cục cao giọng gào thét. Tránh đi cái kia người cao to, hắn có cổ quái. Trong lúc nhất thời, A-man mang theo cây gậy chạy loạn, truy những tà đạo kia chú đài cảnh cường giả gà bay chó chạy, toàn trường chạy loạn, xem Âu Dương Thu Vũ bọn người trợn tròn mắt. Ông, trong thiên địa sấm sét đại tác, lôi kiếp trở nên càng thêm cuồng bạo rồi, lôi vũ, lôi tiến, lôi mâu, về sau vậy mà xuất hiện lôi đỉnh quái thú, tà đạo bên này rốt cục nhịn không được rồi, tiên thiên cảnh đệ tử, tại tích hải cảnh cường giả dưới sự bảo vệ, như trước không ngừng bạo toái đã chết. Chịu đựng, cái này một lớp thiên kiếp lập tức đã trôi qua rồi. Một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, nhìn xem hư không rung động lắc lư, vô tận lôi đình quái thú nhao nhao mà xuống, không khỏi hét lớn. Đương lôi đình quái thú trên chiến trường qua lại tàn sát bừa bãi, tà đạo hơn 40 vạn đại quân, thoáng cái giảm mạnh 2/3, 99% đều là bị thiên kiếp giết chết. Ầm ầm, bầu trời phát ra nổ mạnh. Không thể nào, nhanh như vậy tựu đã xong. Đây là tại cho thiên hành giả thiên vị. Long Trần nhìn lên bầu trời kiếp vân vậy mà chậm rãi tán đi, không khỏi có chút thất vọng. Cố tình muốn đi cho nó một quyền, bắt nó dẫn trở lại, bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, như vậy khiến cho quá lớn, có chút chơi không dậy nổi. Đi chết đi, chết tiệt chính đạo. Một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, một chưởng đối với Long Huyết các chiến sĩ đập rơi. Chương 935, tà đạo khủng bố thực lực. Ngươi mới đi chết, ngươi cái lão quỷ. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, một gậy nứt vỡ này cái trường ảnh. Hiển nhiên là A-man đã phát động ra man huyết đồng thân, bộc phát ra toàn lực, một kích nứt vỡ cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả công kích về sau, lại là một gậy đối với lão giả kia đập tới. Tà huyết đại pháp, cái kia tà đạo chú đài cảnh lão giả hét lớn một tiếng, toàn thân huyết khí bộc phát, cả người thật giống như một chỉ vừa mới theo huyết chỉ ở bên trong bay ra đến lệ quỷ, toàn thân quỷ khí ngập trời. Vung tay lên, một đạo huyết sắc cự mâu đối với A-man bay tới. Oanh, huyết sắc cự mâu, bị A-man một gậy nứt vỡ. Làm sao có thể, người tại sao không có đã bị huyết hồn trùng kích. Gặp A-man một gậy đánh nát huyết mâu, vậy mà không có một tia cảm giác, cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả không khỏi kinh hãi. Cái kia huyết sắc trường mâu, trên thực tế cũng không phải là chỉ là vật lý công kích, càng mang theo mãnh liệt linh hồn huyễn thuật, mê hoặc người tâm trí, lại để cho người trong đầu xuất hiện dị tượng. Đắm chìm tại vô tận trong biển máu không cách nào tự kiềm chế. Thế nhưng mà A-man một kích nứt vỡ huyết mâu, không có mảy may cảm giác, không khỏi làm tà đạo chú đài cảnh cường giả không thể tin được. Cái gì tà huyết đại pháp, cái gì huyết hồn oanh kích, Long Ca nói, trên cái thế giới này, mặc kệ cái dạng gì địch nhân, cũng có thể một gậy giải quyết, nếu như một gậy không giải quyết được, tự lưỡng cây gậy hô chết hắn, nếu như còn không giải quyết được, tự một cái kình hô, hô đến chết mới thôi, xem cây gậy. A-man hét lớn một tiếng, huy động cốt bổng, đối với cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả đánh tới. Cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, không phục, liên tục thi triển 7 lần huyết mâu công kích, nhưng là A-man giống như miễn dịch loại này huyết hồn trùng kích, hắn không khỏi tức giận đến toàn thân phát run, chỉ có thể thi triển thuật pháp tới kịch chiến. Chú đài cảnh cường giả, bởi vì đối với không gian chi lực có cực cao lĩnh ngộ, thuật pháp mới là chú đài cảnh cường giả chính thức chiến lực. Thế nhưng mà tùy ý cái kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, như thế nào thi triển thuật pháp. Bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, A-man phản nhiều lần phục tụ là một gậy, cái kia chú đài cảnh cường giả ngưng tụ ra phù văn thuật pháp, đều tại một gậy hạ nứt vỡ. Cùng lúc đó, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn toàn bộ ra tay, tới một đám chú đài cảnh cường giả kịch chiến, lại để cho Âu Dương Thu Vũ bọn người kinh hãi chính là, Mộng Kỳ bọn người chiến lực ngập trời, vậy mà lực địch tích hải cảnh cường giả mà bất bại. Vốn là mọi người chiến lực cùng A-man còn có cái này nhất định được chênh lệch, nhưng là cái này chênh lệch bởi vì tứ phẩm thiên đạo quả cùng vạn linh huyết, cho bổ đủ, chiến lực kinh thiên. Chúng ta muốn hay không trước hủy bọn hắn truyền tống trận. Chặt đứt bọn hắn trợ giúp lộ tuyến mắt thấy đại chiến mở ra, Âu Dương Thu Vũ vội vàng nói. Không muốn, muốn chơi tựu chơi đại, ta muốn cho tà đạo lần này trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Long Trần lắc đầu, huyết u triệt để chọc giận Long Trần, lần này Long Trần không phải vì chính đạo mà chiến. Mà là vì Tiểu Tuyết báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Được rồi, tùy ngươi a, dù sao ta là cùng ngươi đùa, ta đi trước. Âu Dương Thu Vũ khẽ mỉm cười nói. Nàng hiện tại có một loại không hiểu nhẹ nhõm, Long Trần mới là cái này chiến trường chủ đạo, Âu Dương Thu Vũ cảm giác được trước nay chưa có sung sướng. Nàng bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất cảm giác trên bờ vai trọng trách bị phóng ra rồi, nàng cảm nhận được chưa bao giờ có dễ dàng cùng sung sướng, nàng hận không thể Long Trần để làm cái này tông chủ. Thậm chí nàng cảm giác mình thoáng cái về tới niên khinh thời đại, cái kia tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình đích niên đại. Ma đạo đám danh con, có bản lĩnh hướng lão nương đến. Không biết là vì thất thố rồi, còn là vì quá hưng phấn, hay là vốn Âu Dương Thu Vũ thực chất bên trong, chính là như vậy liều lĩnh, vậy mà hô lên một câu như vậy chẳng ra cái gì cả khẩu hiệu. Âu Dương Thu Vũ xông ra, một người ngăn cản năm cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, ngọc thủ tung bay, quanh thân phù văn kích động, làm thiên địa nổ vang. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, Âu Dương Thu Vũ thuật pháp công kích cùng người khác bất đồng, nàng vậy mà không cần kết ấn, ngọc thủ vỗ, một đạo phù văn bay ra, huyễn hóa ra một thanh cự kiếm, lăng không chém dụng, dung chuyển tinh hà. Trên thực tế, Âu Dương Thu Vũ trước khi ở bên ngoài chiến đấu lúc có chỗ giữ lại, trên thực tế nàng cũng không có nghĩ kỹ, muốn như thế nào thắng lợi, mới có thể vãn hồi Huyền Thiên Đạo Tông mặt mũi. Nàng có thực lực chém giết cái kia hai cái chú đài cảnh cường giả, dù sao nàng đã đụng chạm đến này một tia bích chướng, cùng bình thường chú đài cảnh cường giả so sánh với, cường đại hơn quá nhiều. Nhưng là nàng cần chính là một loại toàn bộ phương diện thắng lợi, hắn muốn các đệ tử thắng lợi, nếu không chỉ là nàng một người đánh chết tà đạo cường giả, cũng không thể phấn chấn sĩ khí. Hơn nữa đến nơi đây, lại cần liên quan đến một cái chính tà đại chiến gian quy tắc ngầm, cái kia chính là đại chiến lúc, song phương cường giả, tuyệt đối không thể đối với so với chính mình thấp một cấp người ra tay. Cái này ngược lại là song phương đều tuân thủ vô số năm quy củ, coi như là tà đạo, cũng chưa bao giờ phá hư qua. Bởi vì một khi như vậy, thế giới tự rối loạn, cùng gậy quấy phân heo lý luận đồng dạng, người chằm chằm vào cơm của ta chén, ta chằm chằm vào cơm của ta chén, chỉ cần đối phương trong chén có cơm, tự một gậy quấy, tất cả mọi người không cần phát triển. Đây là một loại binh đối với binh, tướng đối với tướng pháp tắc, cho tới bây giờ, song phương cũng không dám đánh vỡ quy tắc này, nếu không tất cả mọi người phái cao thủ, đánh chết đối phương hài tử, tự toàn bộ rối loạn. Cho nên tự tính toán Âu Dương Thu Vũ đánh chết hai cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, nàng cũng không thể coi như là thắng, phải lại để cho các đệ tử đánh bại tà đạo cường giả, cả hai cùng có lợi mới có thể phấn chân sĩ khí. Nhưng là đây hết thảy, đều theo Long Trần đến bị cải biến, Long Trần mặc kệ những này, trực tiếp sát nhập nơi ở của bọn hắn, hắn chính là muốn giết cái máu chảy thành sông, hắn muốn báo thù. Cho nên Âu Dương Thu Vũ cũng bất cứ giá nào rồi, tự tùy ý Long Trần giày vò đi, nàng tình nguyện khoái hoạt địa làm một cái chiến sĩ, xông vào trước nhất tuyến. Long Trần, muốn chúng ta làm cái gì, cứ việc phân phó một cái trưởng viện trầm giọng nói, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Tự như vậy hãy chờ xem, hoặc là mở ra ảnh lưu niệm ngọc, đem chiến trường ghi chép lại, về sau giữ lại khích lệ đệ tử. Long Trần nhìn xem chiến trường nhàn nhạt địa đáp lại nói. Cái này, như vậy không tốt sao? Một cái trưởng viện có chút do dự nói. Không có gì không tốt, hiện tại chiến đấu bất quá là vừa mới bắt đầu, các ngươi xem, lại có hai cái chú đài cảnh người phía trước theo trong truyền tống trận xuất hiện. Điều này nói rõ địch nhân ở tập kết, cao thủ tụ tập, chiến đấu hội càng ngày càng kịch liệt, rất có thể trong chốc lát sẽ có kinh thế đại chiến. Các ngươi không có giết địch chi tâm, lại không giết địch chi lực, một cái chiến đấu dư ba, tụ toàn bộ đều bị giết, chết như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần lắc đầu nói, lúc này truyền tống trận càng không ngừng sáng lên, nhiều đội tà đạo cường giả càng không ngừng xuất hiện, toàn bộ đều là tích hải cảnh đã ngoài cường giả. Ai, một đám trưởng viện cấp cường giả, không khỏi thở dài, có chút anh hùng tuổi xế chiều, tinh thần chán nản hương vị. Ta nói những này, cũng không có xem thường các ngươi, hoặc là chào phúng ý của các ngươi, ta muốn cho các ngươi biết rõ, cái thế giới này rất lớn, mà chúng ta vi đi một tí cực nhỏ lợi nhỏ, bị lá không thấy núi cao, cả ngày đùa nghịch tiểu thông minh, đấu đến đấu đi, thật sự rất không có ý nghĩa. Các ngươi mặc dù không có năng lực chiến đấu, nhưng là các ngươi có vô số kinh nghiệm, hoàn toàn có thể lợi dụng những phong phú này kinh nghiệm, đi bồi dưỡng đệ tử của các ngươi, để cho bọn họ tới hoàn thành các ngươi trong lòng tiếc nuối. Long Trần đạo, trong lòng mọi người dùng mình, dĩ vãng đều minh bạch đạo lý, lúc này càng thêm rõ ràng rồi, thực tế nhìn xem vô số cường giả tại chém giết, bọn hắn thật sự hối hận, đem tinh lực đều dùng để kéo con bê rồi. Các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem tốt rồi, ta muốn gấp đi trước. Long Trần giao đại xong, vừa sải bước ra, cũng xông vào hư không chiến trường, nơi đó là chú đài cảnh cường giả chiến trường, hôm nay tà đạo cường giả càng ngày càng nhiều, Long Trần đi thay thế mất Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ. Hai người này, xông lên hư không, tự cùng cá nhảy đến lục địa trên không có gì khác nhau, bọn hắn đã có chút chống đỡ không được rồi. Hai người các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, nhớ kỹ của ta ám hiệu. Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, một đao chém ra, ngăn cản ba vị tà đạo chú đài cảnh cường giả. Tốt, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ lau một cái mồ hôi trên trán, như vậy phương thức chiến đấu, bọn hắn xác thực ứng phó không được, hữu lực xử không được. Long Trần gia nhập chiến đoàn, cũng không có bộc phát toàn lực, mà là theo chân bọn họ một mực kéo lấy, huyết sắc trường đao bay múa, thần hoàn ra chỉ xuống, lực có thể băng thiên, cùng Âu Dương Thu Vũ bọn người cùng một chỗ kịch chiến. Lúc này càng không ngừng có cường giả đến giúp, tà đạo chú đài cảnh cường giả đã gia tăng đã đến 25 người, cái số này rất dọa người. Mà phía dưới tiên thiên cảnh cường giả đại bộ phận đều chết hết, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa, thây ngang khắp đồng, hôm nay trên chiến trường, toàn bộ đều là tích hải cảnh cường giả tại chém giết. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tích hải cảnh tà đạo cường giả, đem long huyết chiến sĩ vây quanh, cứ việc số lượng trên chiếm cứ ưu thế, lại ngăn không được long huyết quân đoàn qua lại trùng kích, mỗi một cái thời gian hô hấp, đều có mấy vị tà đạo cường giả ngã xuống. Mà long huyết các chiến sĩ, kịch chiến đến bây giờ, sĩ khí càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng uy mãnh, toàn bộ chiến trường thật giống như hơn một vạn đầu cừu non, vây quanh một đống lão hổ. Ổn định, ổn định, một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng kêu lớn. Long Huyết quân đoàn có bốn cái quân đoàn trưởng, theo thứ tự là Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, phía dưới có 360 cái Long Huyết chiến sĩ, mỗi 10 cái chiến sĩ ở bên trong, có một người quân sĩ trưởng, thì ra là tiểu đội trưởng. Bình thường đều là do bọn hắn đến lĩnh chính mình tiểu đội, thế nhưng mà hôm nay cái này người quân sĩ trưởng không khỏi cao giọng gọi, nhắc nhở mọi người. Thực xin lỗi, giết được quá mức nghiện rồi, quên. Long Huyết các chiến sĩ, chặn lại nói xin lỗi, bọn hắn giết được quá là nhanh, cần ổn định tốc độ, lại để cho địch nhân càng không ngừng tăng trưởng. Long Trần muốn chơi đại, bức tà đạo thi triển thêm dầu chiến thuật, muốn cho tà đạo một cái trung thân khó quên kinh nghiệm. 28 cái rồi, tà đạo tại sao có thể có khủng bố như thế nội tình, nhiều như vậy chú đại cảnh cường giả. Âu Dương Thu Vũ dùng linh hồn truyền âm, cùng Long Trần trao đổi, nàng thập phần khiếp sợ. Long Trần, người ý định làm như thế nào? Đem tà đạo của cải tận lực lấy hết ra, ta khẩu vị rất lớn, có bao nhiêu đều nuốt trôi. Long Trần đạo. Ngươi như vậy có nắm chắc? Âu Dương Thu Vũ giật mình đạo, đây không phải có ngài thế này. Ngài với tư cách Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ, ta không tin ngài không có hù chết người át chủ bài. Long Trần cười nói. Tiểu hoạt đầu, nguyên lai người đem ta cũng coi như kế vào được. Âu Dương Thu Vũ có chút tức giận đạo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, lại để cho Âu Dương Thu Vũ đều chịu khiếp sợ chính là, tà đạo vậy mà xuất động hơn 10 vạn tích hải cảnh cường giả, tà đạo chú đài cảnh cường giả càng là gia tăng đã đến 56 người, Long Trần bọn người lâm vào nguy cơ. Ta nói sao có nhiều như vậy cường giả a, loại thực lực này, đã vượt qua chính đạo thực lực tổng đi à. Nha xa xa đang xem cuộc chiến một đám trưởng viện, không khỏi kinh hãi. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối không tin, tà đạo vậy mà đã có như thế thực lực khủng bố rồi, chẳng lẽ tà đạo một mực đều che giấu thực lực. Bọn hắn chẳng lẽ có cái gì mưu đồ, nghĩ tới đây, mọi người không khỏi ra đầu run lên, một cái trưởng viện muốn lui ra ngoài, đem ảnh lưu niệm đai lưng ngọc đi ra bên ngoài, lại để cho tất cả mọi người biết rõ tà đạo quy mô, vạn nhất bọn hắn đều chết hết, chính đạo cũng tốt có một cái chuẩn bị. Nguy rồi, không gian thông đạo đã phong bế, cái kia trưởng viện không khỏi sắc mặt đại biến. Tà đạo nơi đóng quân, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, nhưng là gần trong vòng một canh giờ, không nữa cường giả gia nhập. Tứ tinh chiến thân khai, không sai biệt lắm, mọi người không cần bảo lưu lại, toàn lực đánh chết. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm nổ vang bạo hưởng, trong lúc đó hào quang tăng vọt, một đao chém rụng tinh hà, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, bị một kích miểu sát. Chương 936, nửa bước vương giả, Long Trần tứ tinh chiến thân mở ra, lực lay chư thiên, tại thần hoàn gia chỉ phía dưới, như là một chiến thần sống lại, tà đạo chú đài cảnh cường giả căn bản không thể tưởng được, đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Long Trần, vậy mà bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực, bị Long Trần một đao nứt vỡ bảo khí, bạo vỡ thành huyết vụ. Không gian của hắn thuật pháp, tại Long Trần cái kia lực lượng tuyệt đối trước mặt, căn bản không có nửa điểm lực phòng ngự, như là trang giấy đồng dạng bạc nhược yếu kém. Long Trần một đao đánh chết vị kia tà đạo chú đài cảnh cường giả, một đạo thật dài đao ảnh, đâm rách thiên vũ, hung hăng chém rụng. Oanh, năm cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, bị một kích đánh bay, không chờ bọn họ thân hình ổn định, Long Trần hai tay kết ấn. Song long phá thiên, hai cái cự long quấn giao mà ra, Thụy Hà dậy sóng, phù văn lưu chuyển, kích động trời cao, mang theo vô tận hủy diệt năng lượng, thẳng đến cái kia năm cái cường giả phóng đi. Oanh, cứ việc năm người toàn lực ngăn cản, khởi động đầy trời màn sáng, bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng ngự, thế nhưng mà tại song long trước mặt, căn bản không đủ xem, một tiếng bạo hưởng, năm người toàn bộ bị diệt sát thành tro. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tà đạo tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn như thế nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần trong nháy mắt hóa thân trở thành tuyệt thế sát thần, trong nháy mắt đánh chết 6 vị tà đạo chú đài cảnh cường giả, cái này lại để cho người khó có thể tin. Rốt cục không cần bảo lưu lại, thí thần trảm, phốc, Long Trần bên này vừa mới bộc phát, Nhạc Tử Phong trong tay phi hồng kiếm bạo khởi một đạo phi cầu vồng, lăng lệ ác liệt cương mãnh vô kiên bất tồi, một kiếm chém rụng, bị diệt càn khôn, một kiếm cũng đem một vị tà đạo chú đài cảnh cường giả chém giết. Nhạc Tử Phong cắn nuốt vạn linh huyết chi về sau, diễn biến ra bổn mạng thần phù, có được chính mình linh huyết, một khi dùng linh huyết thúc dục thần phù, uy lực kinh thiên. Cùng lúc đó Cốc Dương, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người toàn bộ bộc phát, lập tức lần lượt tà đạo chú đài cảnh cường giả vẫn lạc, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ta sẽ không thua cho các ngươi, người trẻ tuổi, lão nương còn không có lão ni. Mắt thấy một đám tiểu gia hỏa, một cái so một cái đổ biến thái, Âu Dương Thu Vũ hai tay ở trước ngực hợp lại, lạnh quát một tiếng. huyền thiên ba xoáy chạm, chỉ thấy một đạo kim sắc phù văn, tạo thành một cái cự đại luồng khí xoáy, đường kính ngàn trượng, như là cấp tốc xoay tròn tam diệp phi đao, hung hăng vào tới trước mắt tà đạo chú đài cảnh cường giả. Oanh, trước mắt năm cái tà đạo chú đài cảnh cường giả toàn lực ngăn cản, phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng mà bọn hắn sắc mặt lập tức tự thay đổi. Bởi vì cái kia luồng khí xoáy bị bọn hắn ngăn trở một lần, lại lần nữa xoay tròn, đệ nhất diệp đi qua, thứ hai diệp chém tới, bọn hắn vội vàng lần nữa ngăn cản. Phốc, lần này chảm kích càng cường đại hơn, năm người miệng phun máu tươi, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn tản mất rồi, thế nhưng mà đúng lúc này, đợt thứ ba công kích được đến, năm người vô lực ngăn cản, lập tức bị chém thành bột mịn. Một kích đem năm vị tà đạo chú đài cảnh cường giả đánh chết, Âu Dương Thu Vũ trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt hồng sắc, bất quá rất nhanh tựu thu lại rồi. Long Trần tại phía xa chỗ thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi lắc đầu, vị tông chủ này đại nhân, thật đúng là tranh cường háo thắng, cái này khủng bố một kích, chỉ sợ là cần trả giá nhất định một cái giá lớn a. Nhưng là Long Trần cũng không nói phá, mọi người cường thế phản kích, trong nháy mắt hơn 10 vị tà đạo chú đài cảnh cường giả bị đánh chết, phản kích chiến bị đánh tiếng nổ. Các huynh đệ giết a, đại địa chi chôn cất, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ, đồng thời phát lực, đại địa nứt vỡ, vô tận thổ long, từ dưới đất thò ra, mở ra hơn 10 trượng rộng đích miệng rộng, một ngụm cắn nuốt sạch, mười mấy cái tà đạo cường giả, sau đó co lại xuống dưới đất, những người kia khí tức cấp tốc biến mất. Giết a, không cần lưu thủ a, các huynh đệ, dùng sức chém a. Ông, long huyết các chiến sĩ, quanh thân thiên đạo phù văn lưu chuyển, khí thế trùng thiên, phảng phất trong cơ thể cất giấu một ngọn núi lửa, rốt cục bạo phát đi ra. Trời ạ, phù văn ba màu, đều là tam phẩm thiên hành giả. Lúc này một đám trưởng viện cấp các cường giả, đều sợ ngây người, long huyết quân đoàn lúc này bộc phát toàn lực, thể hiện ra thiên đạo chi lực, nguyên lai là mãnh hổ, hôm nay thành một đám giao long, cấp tốc phản công, giết được tà đạo cường giả bỏ mạng chạy vội. Bọn hắn theo long huyết chiến sĩ trên người, thấy được kỳ quặc, vội vàng hướng thiên trên nhìn lại, trước khi bởi vì công kích quá mãnh liệt, thuật pháp đầy trời, căn bản thấy không rõ lắm, lúc này rốt cục nhìn rõ ràng rồi. 4. Tứ phẩm, thiên hành giả. Khi thấy Mộng Kỳ bọn người quanh thân bị bốn loại nhan sắc thiên đạo phù văn bao khỏa, thiên địa rung rung, vô tận năng lượng bị bọn hắn phù văn hấp thu, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại vì bọn họ chúc phúc, toàn thân thần quang sáng chói, dũng mãnh phi thường vô địch. Toàn lực chém giết, không muốn lưu tình, Long Trần quát lạnh, toàn lực bộc phát, lại là một cái khai thiên, lại một vị tà đạo chú đài cảnh cường giả bị chém giết, đây đã là Long Trần chém giết thứ 9 tà đạo chú đài cảnh cường giả. Long Trần bên này toàn lực bộc phát, ngắn ngủn sổ cái thời gian hô hấp, vốn là 56 cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, 26 bị chém giết, hết thảy tới quá là nhanh, nhanh đến bọn hắn không cách nào phản ứng. Phốc, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả, một kiếm chạm tại Long Trần trên bờ vai, tiên huyết phi tiên, thương có thể thấy được xương cốt, thế nhưng mà Long Trần một đao đem đầu của hắn chém xuống, sau đó một cước đá nát. Chính đạo tiểu nhi, các ngươi đây là cố ý khiêu khích tà đạo. Bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện tại trên truyền tống trận, đó là hai cái mặc phong cách cổ xưa quần áo và trang sức lão giả, trên mặt khe rãnh tung hoành, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ẩn ẩn có huyết sắc quang mang lộ ra. Nhất kỳ dị chính là, bọn hắn trong đôi mắt, tựa như tự thành thế giới, bên trong có vô tận năng lượng vận chuyển, quỷ dị mà mênh mông. Bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đặt mình trong đáy biển, mỗi người đều cảm giác thân thể bị vô tận năng lượng đè ép, thậm chí cảm giác thời gian tốc độ chảy đều biến chậm. Nửa bước vương giả, Âu Dương Thu Vũ một tiếng thét kinh hãi, nàng biết rõ tà đạo có lẽ sẽ có nửa bước vương giả tỏa chấn, nhưng thật sự xuất hiện, nàng như trước cảm thấy khiếp sợ, hơn nữa thứ nhất là hai cái. Nửa bước vương giả, tự là nửa chân đạp đến nhập vương giả cường giả, tuy nhiên cũng không phải là chính thức vương giả, nhưng là đã mò tới một tia vương giả thần thông. Âu Dương Thu Vũ tuy nhiên đã đụng chạm đến này một tia bích chướng, thế nhưng mà cuối cùng nhất không có lĩnh ngộ đến một bước kia, lúc này đây tiến về Tổng Tông. Đạt được cường giả diễn giải, được ích lợi không nhỏ, chuẩn bị trở về đến bế quan, trùng kích nửa bước vương giả. Thế nhưng mà trở lại tự gặp được như vậy một cuộc diện rối rắm sự tình, không đem chuyện này triệt để hoàn tất, nàng căn bản không có năng lực tính hạ tâm lai, tìm hiểu võ đạo. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi xuất hiện hai cái nửa bước vương giả thời điểm, Âu Dương Thu Vũ trong lòng run lên, cảm giác lần này thật sự chơi lớn hơn. Ngươi sai rồi, lão tử không rảnh khiêu khích các ngươi bọn này ngu ngốc. Ta hỏi ngươi, huyết u chạy đi đâu? Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hai cái lão giả, trong đôi mắt chiến ý ngập trời. Khi nhắc tới huyết u hai chữ thời điểm, Long Trần liền nghĩ đến Tiểu Tuyết vẫn lạc hình ảnh, phảng phất tựu trong đầu cất đi, Long Trần tâm tựu một hồi kịch liệt đau nhức. Ngươi có lẽ tựu là Long Trần đi à nha, ngươi thật sự là đủ ngu xuẩn, vậy mà chạy tại đây đi tìm cái chết một cái dáng người như cùng một căn cây gậy trúc lão giả, khóe miệng hiển hiện một vòng tàn nhẫn mỉm cười, thê lương như quỷ. Long Trần một tay bỗng nhiên khoa tay múa chân một động tác, tất cả mọi người khó hiểu, đột nhiên đại địa rung rung, một tiếng bạo hưởng, tà đạo chú trong đất truyền tống trận nứt vỡ rồi. Lão đại làm, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ đồng thời đối với Long Trần đánh ra một cái tư thế chiến thắng, viên mãn hoàn thành Long Trần giao nhiệm vụ cho bọn họ. Hừ, nhàm chán đến cực điểm, cái kia hai cái nửa bước vương giả không có tới trước Long Trần sẽ làm ra như vậy một tay, bất quá động tác này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Ngươi sai rồi, ta Long Trần chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán, hôm nay truyền tống trận hủy, mọi người đều bị phong bế ở chỗ này, trong thời gian ngắn ai cũng ra không được, như vậy mới là một hồi không chết không ngất chiến đấu. Long Trần nhìn xem hai người, không có chút nào nửa điểm ý sợ hãi, lạnh lùng thốt. Lúc này tất cả mọi người đều ngừng động tác trong tay, lẳng lặng yên nhìn xem Long Trần cùng hai vị nửa bước vương giả đối thoại. Không chết không ngất, chê cười, chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo chúng ta không chết không ngất. Thật sự là ngu xuẩn, bên trong một cái nửa bước vương giả cười lạnh. Long Trần lắc lắc đầu nói, xem ra các ngươi tà đạo xác thực rất cường đại, so với ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đó là đương nhiên, Long Trần không để ý đến bọn hắn, tiếp tục nói, xem ra huyết u phản hồi tà đạo, cũng không có đem sự tình giao đại tinh tường, hoặc là các ngươi theo chân bọn họ căn bản cũng không phải là một cái hệ thống. Cho nên hắn cố ý che giấu một ít gì đó, nếu không ta thấp như vậy cấp thêm dầu chiến thuật, không có hiệu quả tốt như vậy, xem ra ta muốn cảm ơn huyết u. Cái kia hai cái lão giả sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên bị Long Trần nói chúng rồi tâm sự, bởi vì bọn họ tà đạo trên thực tế chia làm hai đại trận doanh, lẫn nhau tầm đó có nhất định được mâu thuẫn. Huyết u vừa vặn không phải bọn hắn trận doanh, mà bị Long Trần làm thịt mất tạp ô đồ mới là bọn hắn trận doanh, cho nên tạp ô đồ mới như thế nhằm vào huyết u. Trên thực tế Long Trần tiến vào nơi đóng quân thời điểm, hai người bọn họ nhận được tin tức, vốn bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, đến bắt rùa trong hũ. Đem tất cả đại nơi đóng quân cường giả, triệu tập lại, tới một lần giết địch thí luyện, bọn hắn đem loại này chiến đấu xem thành một loại trò chơi. Kết quả Long Trần bọn người cường hãn, lại để cho bọn hắn không thể không phái ra càng nhiều nữa cường giả, trên thực tế bọn hắn làm như vậy, tương đương bại lộ tà đạo ẩn giấu thực lực, nhưng là nghĩ đến không gian thông đạo đã đóng cửa, Long Trần bọn người có chạy đằng trời, bại lộ thì thế nào? Người chết lại không thể đưa tin, kết quả đương Long Trần phát hiện, tháo nước bên này sở hữu thực lực về sau, lập tức bạo khởi sát nhân, cái này hai lão này ngồi không yên, bị dẫn đi qua. Lúc này truyền tống trận bị hủy, Long Trần lại nói chảy máu u chuyện này, lại để cho bọn hắn vậy mà trong nội tâm bay lên một tia bất an, bởi vì bề ngoài giống như, hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong. Lãnh Nguyệt Nhan vì cái gì chưa có tới? Long Trần hỏi, tiểu tử, ngươi nói nhảm nhiều lắm, đã ngươi như vậy ưa thích nói nhảm, ta sẽ đem ngươi luyện thành hoạt tử nhân, cho ngươi mỗi ngày dùng đầu lưỡi cho ta lau nhà a. Một cái tà đạo nửa bước vương giả, vẻ mặt sẳng giọng đạo. Nàng không có tới, ta đây an tâm. Long Trần xác thực yên tâm, tuy nhiên cùng Lãnh Nguyệt Nhan đối thoại không nhiều lắm, nhưng là nói bóng nói gió phía dưới, hay vẫn là hiểu được một điểm tà đạo bí mật. Mà Lãnh Nguyệt Nhan bề ngoài giống như đối với tà đạo, không có bất kỳ tình cảm, thậm chí Long Trần theo nội tâm của nàng ở bên trong, có thể cảm ứng được nàng đối với tà đạo chán ghét cùng căm hận. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần náo không rõ hắn cùng Lãnh Nguyệt Nhan đến cùng là quan hệ như thế nào, thủy chung không cách nào nhẫn tâm đi giết nàng. Lãnh Nguyệt Nhan chưa có tới, lại để cho Long Trần trong nội tâm thở dài một hơi. Một người một cái, như thế nào? Long Trần nhìn xem Âu Dương Thu Vũ đạo, ngươi được không? Âu Dương Thu Vũ có chút lo lắng đạo, ngài vấn đề này, là đối với nam nhân một loại nhục nhã. Long Trần lắc đầu cười nói. Gặp Long Trần cái lúc này, y nguyên có thể bật cười, một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, ngược lại khơi dậy Âu Dương Thu Vũ ngạo khí. Vậy thì thúc đẩy a. Âu Dương Thu Vũ cũng mỉm cười, trong đôi mắt đẹp chiến ý bốc lên. Các huynh đệ, chiến đấu chân chính đã bắt đầu, hai cái lão quỷ, bị ta cùng tông chủ đại nhân nhận thầu rồi, không có ý tứ, không có phần của các ngươi nhi rồi. Bất quá phía dưới còn có rất nhiều heo có thể giết, về phần có thể săn giết bao nhiêu con mồi, cái kia tự xem các ngươi năng lực của mình rồi. Các huynh đệ, gầm hét lên a, vũ khí của các ngươi đã khát khao khó nhịn rồi. Hôm nay, tự để cho chúng ta lại một lần nữa đẫm máu chiến đấu hăng hái, dùng bọn hắn tà ác máu tươi, nhuộm đỏ chúng ta trường bào, đó là chúng ta cả đời không cách nào rút đi vinh quang. Các huynh đệ giết, Long Trần một tiếng gào to, thẳng đến một vị tà đạo nửa bước vương giả đánh tới, kéo ra đại chiến mở màn. Chương 937, Thanh Long chiến thân VS nửa bước vương giả. Giết, theo Long Trần gào thét, âm thanh chấn trời cao, Long huyết các chiến sĩ nhiệt huyết bị điểm đốt, toàn lực bộc phát, chính thức sinh tử quyết chiến đã đi đến, lại không giữ lại chút nào, trong tay bảo khí tách ra sáng chói hào quang. Từng long huyết chiến sĩ đều kích hoạt lên bảo khí chân thân, vô tận sát ý, trong không khí tràn ngập, như là một tôn hung hãn không sợ chết sát thần, toàn lực ra tay. Linh huyết, là linh huyết chi lực, điều này sao có thể? Hai cái nửa bước vương giả cấp cường giả không khỏi gào thét, vẻ mặt không dám tin thần sắc. 360 cái long huyết chiến sĩ, vậy mà mỗi người trên người đều có linh huyết chấn động, bọn hắn thân là sống vô số năm tồn tại, như thế nào hội nhìn không ra? Chính là bởi vì đã nhìn ra, bọn hắn mới không thể tin được, có được linh huyết thiên tài, đều là tổ tiên có cực kỳ cường đại bối cảnh cùng truyền thừa, linh huyết là tổ tiên huyết mạch có thể kích hoạt, mới có thể ra hiện tồn tại. Tà đạo tiến nhập một cái trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ, có được linh huyết đệ tử, như trước giải rác không có mấy. Mà để cho nhất bọn hắn không dám tin chính là, từng cái long huyết chiến sĩ linh huyết chấn động, đều cực kỳ cường đại, nồng đậm đến cực điểm, đó căn bản là không thể nào xuất hiện. Long huyết chiến sĩ toàn bộ đều là tam phẩm thiên hành giả, đã lại để cho người không thể tin được rồi, hôm nay toàn bộ kích hoạt linh huyết chấn động, huyết mạch chi lực gia trì, chiến lực kinh thiên. Mau ra tay, giết bọn chúng đi. Một cái tà đạo nửa bước vương giả, giận dữ hét, hắn thật sự sốt ruột rồi, tiếp tục như vậy tà đạo tinh anh đệ tử, đều cũng bị giết sạch rồi. Tuy nhiên đều là tích hải cảnh cường giả, thế nhưng mà rất nhiều người cũng không phải thiên hành giả, càng không có linh huyết gia trì, tự tính toán cảnh giới cao, có thể là như thế nào ngăn cản như lang như hổ long huyết quân đoàn. Bọn hắn phải đánh chết Long Trần, Âu Dương Thu Vũ bọn người. Hơn nữa không riêng trận đánh giết, nhưng lại phải nhanh một chút đánh chết, bởi vì những tích hải cảnh kia cường giả. Dựa theo cái tốc độ này, căn bản chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị tàn sát không còn. Hay vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình a. Long Trần quát lạnh một tiếng, người đã vọt tới cái kia tà đạo nửa bước vương giả trước mặt, trong tay huyết ẩm đón đầu chém rụng. Vô tri tiểu nhi, hôm nay tự lại để cho ngươi biết, nên như thế nào kính sợ cường giả. Tà đạo nửa bước vương giả như là cành khô bàn tay đánh ra, mặc dù chỉ là bình thường một kích, thế nhưng mà vậy mà làm cho không gian sụp đổ, phóng xạ phạm vi uyên bác khôn cùng. Oanh, Long Trần một đao chạm tại tà đạo nửa bước vương giả trên bàn tay, hai tay rung mạnh, một hồi nhức mỏi, thiếu chút nữa trường đao rời tay, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lão quỷ hảo cường, tại triệu hồi ra tứ tinh chân thân, có thần hoàn gia trì, như trước bị một trường đẩy lui, nửa bước vương giả quả nhiên khủng bố. Chết, tà đạo nửa bước vương giả quát lạnh một tiếng, đè xuống khiếp sợ trong lòng, lại là một trường đánh ra, hắn đã không có thời gian khiếp sợ Long Trần thực lực, bởi vì phía dưới mỗi một cái hô hấp đều có vô số tà đạo tinh anh bị đánh chết. Mà chú đài cảnh cường giả bên kia cũng không lạc quan, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người đồng dạng kích hoạt lên linh huyết, hơn nữa bọn hắn linh huyết càng tăng kinh khủng, nhất là Đường Uyển Nhi phong nhận, tạo thành một cái tử vong phong nhận chi hải, không người có thể ngăn cản, lực sát thương khủng bố. Đường Uyển Nhi bọn người, đối mặt 30 vị chú đài cảnh cường giả, vậy mà giết được bọn hắn chật vật không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Hôm nay toàn bộ chiến trường chỉ có thể nhìn hai người bọn họ nửa bước vương giả được rồi, nếu như bọn hắn không thể rất nhanh đánh chết Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ, người của bọn hắn sẽ bị giết sạch. Oanh, tà đạo nửa bước vương giả một trường đập rơi, thế nhưng mà lần này nghênh đón hắn không phải trường đao, mà là một chỉ hiện đầy thanh sắc lân phiến nắm đấm. Răng rắc, cái kia tà đạo nửa bước vương giả lại bị một kích đánh bay, cánh tay xương cốt vậy mà cắt thành sổ đoạn, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Lúc này Long Trần đứng ngạo nghễ trời cao, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao khỏa, trên người tản ra thần thánh khí tức, như là hất lên thanh sắc lân giáp bất bại chiến thần, bế nghễ cửu thiên thập địa. Long Trần vậy mới tốt chứ? Vốn là Âu Dương Thu Vũ còn có chút bận tâm Long Trần, lúc này thấy Long Trần bộc phát ra khủng bố như thế tuyệt chiêu, tuy nhiên nàng không biết thanh long chiến thân, nhưng là nàng có thể cảm ứng được Long Trần trong cơ thể, cái kia cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng. Âu Dương Thu Vũ, hôm nay tại đây chính là ngươi nơi táng thân. Một cái khác tà đạo nửa bước vương giả cũng xuất thủ, hắn hiển nhiên nhận thức Âu Dương Thu Vũ, vừa ra tay tựu là toàn lực bộc phát. Trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại cốt tháp, cổ tháp không lớn, chỉ có hơn một trượng cao, không biết chỉ dùng để cái gì xương cốt luyện chế, bên trong có vô số hắc khí quấn quanh. Cổ tháp vừa ra, trong thiên địa lập tức trở nên u ám một mảnh, giống như một mảnh quỷ, cổ tháp phía trên hiện ra 9 cái ác quỷ đầu lâu, miệng rộng mở ra, 9 đạo màu đen mũi tên bay ra. Màu đen mũi tên bay ra, không khí vậy mà phát ra suy suy tiếng vang, hư không đều bị ăn mòn rồi, nếu như bị loại này khủng bố mũi tên nhiễm, mà ngay cả bảo khí đều cũng bị ăn mòn không còn. Hô, Âu Dương Thu Vũ trong tay nhiều ra một mặt cổ, mới xuất hiện thời điểm, cổ chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, lập tức tăng vọt đến trăm trượng, tản ra vô tận thần uy. Đông, một tiếng trầm đục, Âu Dương Thu Vũ ngọc thủ vỗ vào cổ trên, trong lúc đó nhìn về phía trên cực kỳ bình thường trống ra phía trên, vô số phù văn sáng lên, phảng phất một chương trận đồ, một đạo quang hồ kích xạ mà ra. Oanh, cái kia chín đạo bay tới quỷ dị mũi tên, bị quang hồ chấn vỡ. Hừ, ngươi lại đem Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông vương khí Thiên La Cổ cũng đã mang đến cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hừ lạnh nói. Nếu như không phải vương khí, lại thế nào ngăn cản ngươi cửu quỷ luyện hồn tháp? Âu Dương Thu Vũ đứng tại cửa cổ trước khi, lạnh lùng thốt. Âu Dương Thu Vũ trong tay Thiên La Cổ, chính là Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông bảo vật, là một kiện cực kỳ khủng bố vương khí. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ cũng không phải là vương giả, vốn cũng không có tư cách có được vương khí, nhưng là thân phận của nàng còn tại đó, cho nên Huyền Thiên Tổng Tông lưu cho nàng một kiện vương khí trấn áp số mệnh. Cái này là Âu Dương Thu Vũ vì cái gì có can đảm hoành hành không sợ nguyên nhân, còn đối với mặt tà đạo nửa bước vương giả, trong tay hắn cái kia cốt tháp cũng là một kiện cường đại vương khí, tà đạo nửa bước vương giả vì thời gian đang gấp, liền thăm dò đều không thử dò xét, trực tiếp đã phát động ra vương khí công kích. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi một cái nho nhỏ đúc đài đỉnh phong, có thể phát huy bao nhiêu vương khí uy lực. Tà đạo nửa bước vương giả cười lạnh, trong tay cốt tháp cấp tốc xoay tròn, vô tận hắc khí vận chuyển, đầy trời màu đen hư ảnh xông ra, đó là một đạo lại một đạo quỷ ảnh, gầm thét đối với Âu Dương Thu Vũ đánh tới. Tuy nhiên ta không phải nửa bước vương giả, nhưng là ngăn chặn ngươi, còn không có vấn đề. Âu Dương Thu Vũ ngọc thủ liền phách, thiên chiêng chống nổ vang bạo hưởng. Một đạo lại một đạo quang hồ sóng đâm vào những quỷ ảnh kia trên, quỷ ảnh nhao nhao bạo toái. Nhưng là tà đạo nửa bước vương giả cốt tháp không ngừng chuyển động, quỷ ảnh không ngừng bay ra, quả thực vô cùng vô tận. Trên thực tế những quỷ ảnh kia là một loại cực kỳ khủng bố hồn thuật, không riêng có được linh hồn lực công kích, càng mang theo vô tận nguyền rủa chi lực, nếu như bị một đạo quỷ ảnh đánh trúng, cái kia thì phiền toái. Bất quá vương khí chính là vương giả chuyên trúc vũ khí, nửa bước vương giả thúc dục đã thập phần miễn cưỡng, cần tiêu hao rộng lượng linh nguyên. Mà Âu Dương Thu Vũ bất quá là đúc đài đỉnh phong, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, cố ý muốn dùng nhất cuồng bạo công kích, tiêu hao hết Âu Dương Thu Vũ linh nguyên. Bên này Âu Dương Thu Vũ cùng tà đạo nửa bước vương giả, vương khí đối với vương khí, mà bên kia Long Trần gọi về Thanh Long chiến thân, cùng một cái khác tà đạo nửa bước vương giả triển khai nhất chiến đấu kịch liệt. Nửa bước vương giả quá cường hãn, thuật pháp cơ hồ là thuấn phát, căn bản không cần kết ấn, dẫn đạo thời gian cơ hồ không có. Thuật pháp tự cùng bình thường chiêu số vận dụng. Hơn nữa mỗi nhất kích đều thanh thế to lớn, lăng lệ ác liệt cương mãnh, có thể xé rách hư không, Long Trần hai đấm vung vẩy, mặc kệ đối phương cái gì thuật pháp, đều là một quyền oanh chi. Rầm rầm rầm, mỗi nhất kích đều là sắc bén nhất tuyệt sát, mỗi nhất kích đều là thiên băng địa liệt va chạm, phù văn đầy trời, thần âm long long, thiên địa trung chấn, uy thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Đây là Long Trần lần thứ hai thi triển Thanh Long chiến thân, so với lần thứ nhất Long Trần có thể càng thêm thành thạo khống chế, loại này đến từ huyết mạch lực lượng. Hôm nay Long Trần trong cơ thể huyết dịch, hoàn toàn bị Thanh Long tinh huyết thay thế, tạo thành một loại hoàn toàn mới huyết dịch. Loại này huyết dịch trong người đổ nổ vang rung động, không cần Long Trần đi vận chuyển, nó hội chính mình rút ra bốn cái khí hải bên trong lực lượng, gia trì cho Long Trần. Cái này lại để cho Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, phảng phất một ngọn núi lửa, yên lặng trăm triệu năm, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, toàn diện bộc phát. Hơn nữa Long Trần phát hiện, tại Thanh Long chiến thân gia trì xuống, một quyền đánh ra, có một loại không cách nào nói rõ lực lượng, có thể đơn giản phá hư đối phương thuật pháp bên trong năng lượng, lại để cho thuật pháp mất đi hiệu lực nứt vỡ. Nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, nửa bước vương giả xác thực quá kinh khủng, nếu như không phải Thanh Long chiến thân, hắn thậm chí liền một chiêu đều tiếp không dưới, muốn trọng thương. Nhưng hiện tại bất đồng, Long Trần hai đấm vung vẩy, toàn lực tấn công, mà cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hiển nhiên cũng không am hiểu cận chiến, mà là am hiểu thuật pháp tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng mà tại Thanh Long chiến thân trước mặt, hắn thuật pháp vậy mà không chiếm được hữu hiệu phát huy, Long Trần Thanh Long chi lực, khắc chế hắn. Trong hư không ba khu chiến trường, thuộc Long Trần bên này kịch liệt nhất, mà Âu Dương Thu Vũ bên kia, hai người xuất hiện đối với hao tổn, toàn lực ra chỉ vương khí đối công. Còn có một chỗ chiến trường tựu là một mảnh hỗn chiến rồi, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Quách Nhiên dốc sức chiến đấu chư vị chú đài cảnh cường giả, phù văn kích động, thuật pháp nổ vang, thập phần kịch liệt, hung hiểm vô cùng. Mà ở phía dưới, Long Huyết các chiến sĩ, điên cuồng chém giết những tà đạo kia tích hải cảnh đại quân, ngắn ngủn một nén nhang công phu, tà đạo tích hải cảnh đại quân, tự giảm mạnh là 1/3, Long Huyết quân đoàn thật sự quá hung tàn rồi. Nhìn xem bay đầy trời cầu vồng, tiên huyết phi tiên, Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện cấp cường giả, cảm giác tâm đều không nhảy. Tuy nhiên bọn họ đều là lão gia hỏa rồi, nhưng là khủng bố như thế tràng diện, cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật sự quá rung động rồi, Tích Hải cảnh trên chiến trường chỉ là pháo hôi mà thôi. Bọn hắn rốt cục minh bạch, Long Trần vì cái gì không cho bọn hắn vào được, hôm nay chiến trường giống như là đại hải, bọn hắn điểm ấy năng lượng, ném vào đi liền cái bọt nước đều lật không nổi. Đồng thời cũng cảm kích Âu Dương Thu Vũ cùng Long Trần, hiển nhiên lại để cho bọn hắn tiến đến, là cho bọn hắn tăng thể diện, trở về có thể nói, bọn hắn đã tham gia chính tả cuối cùng nhất đại chiến, chứng kiến một hồi chưa từng có quyết chiến. 3, 2, 1, phóng. Bỗng nhiên Mộng Kỳ đối với mọi người linh hồn truyền âm. Ngao giống, trong lúc đó, Mộng Kỳ bọn người chỗ trên chiến trường, cực kỳ đột ngột địa xuất hiện bốn cái cự đại thân ảnh, gào rú rung trời. Chương 938, Vương khí chỉ uy. Theo tứ thanh kịch liệt gào thét, bốn thân ảnh cực kỳ đột ngột địa xuất hiện tại trong hư không, ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng, chúng mới vừa xuất hiện, lập tức đối với chúng tà đạo cường giả phát động công kích. Sự tình ra đột nhiên, một đám tà đạo cường giả lập tức bị các sủng vật sớm đã xúc thế đã lâu một kích. Ba đạo long tức, tăng thêm xích mục phượng huyết hoàng bổn mạng công kích, lập tức có bốn cái chú đài cảnh cường giả bị một kích miểu sát. Một kích này phối hợp phi thường xảo diệu, bốn cái chú đài cảnh cường giả vừa vặn cùng đứng tại một cái phương vị, mà bốn đầu ma thú toàn lực công kích đều tập trung vào cùng một chỗ, bốn người này kết quả bi kịch rồi. Một kích qua đi, địa hành long tựu như vậy rớt xuống, đem dưới mặt đất chiến đấu tà đạo cường giả nhóm đập chết một mảng lớn, xích mục thánh huyết hoàng tắc thì bay về phía Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện phía trước. Bởi vì tà đạo cường giả phân ra vài trăm người thẳng hướng bọn hắn, muốn đem những xem náo nhiệt này ra hỏa toàn bộ đánh chết. Đáng tiếc xích mục thánh huyết hoàng trên đầu cái kia căn thánh vũ cao cao dựng thẳng lên, một đạo hồng quang kích xạ mà qua, đem đám người kia toàn bộ đánh chết. Bốn đầu khổng lồ ma thú xuất hiện, chiến trường một mảnh hỗn loạn. Xích mục thánh huyết hoàng phụ trách bảo hộ một đám trưởng viện, đó là Mộng Kỳ giao cho nhiệm vụ của nó, mà mặt khác ba đầu địa hành long nhảy vào tà đạo bên trong, trắng trợn giết chóc, huyết tinh đến cực điểm. Mộng Kỳ bọn người sở dĩ cái lúc này bộc phát, bởi vì Mộng Kỳ phát hiện, Âu Dương Thu Vũ cùng cái kia tà đạo nửa bước vương giả dùng vương khí đối công, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên ủng hộ vương khí, đối với nàng mà nói gánh nặng thật lớn. Mà trái lại cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hắn sắc mặt dữ tợn như quỷ, lộ ra thành thạo. Điều này nói rõ nửa bước vương giả, so đúc đài đỉnh phong muốn cường đại hơn rất nhiều, bọn hắn phải nhanh một chút giải quyết địch nhân trước mắt, đi trợ giúp Âu Dương Thu Vũ. Thế nhưng mà tà đạo cường giả nhóm cũng đều đã nhìn ra nguy cơ, dốc sức liều mạng ngăn cản, toàn lực bộc phát, tuy nhiên Mộng Kỳ bọn người xuất kỳ bất ý, đánh chết bốn cái chú đài cảnh cường giả, thời gian ngắn còn như trước nội không cách nào nhảy vào bọc của bọn hắn vây. Long Trần, Mộng Kỳ kêu lớn, đã minh bạch, Long Trần đáp lại một câu. Hắn đã sớm đem trước mắt hình thức đều nhìn ở trong mắt rồi, nhưng là lúc trước hắn đánh giá thấp nửa bước vương giả chiến lực. Nhờ có trước mắt người này, không có vương khí nơi tay, nếu không cái kia thật sự muốn xong đời, thế nhưng mà tự tính toán như thế, cái này lão quỷ thuật pháp khủng bố khôn cùng, các loại quỷ dị thuật pháp, tầng tầng lớp lớp, Long Trần trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn không được. Long Trần cố tình dùng liệt diễm hỏa lao tiêu diệt hắn, nhưng đây cơ hồ là không thể nào, tuy nhiên liệt diễm hỏa lao cường đại, nhưng là dẫn đạo thời gian dài, chấn động quá lớn, dễ dàng bị cắt đứt. Thực tế trước mắt cái này lão quỷ, am hiểu thuật pháp, Long Trần điểm này thô thiển thuật pháp, muốn giấu giếm ở hắn, căn bản không thực tế. Hơn nữa cái này lão hỗn đản, nếm qua Long Trần thiệt thòi về sau, không bao giờ nữa chịu cùng Long Trần cận thân chiến đấu rồi, thủy chung giữ một khoảng cách cùng Long Trần đối với hao tổn. Mắt thấy Âu Dương Thu Vũ bên kia rơi vào hạ phong, Long Trần hít sâu một hơi, hai tay chấn động, hai cái cự long xuất hiện. Lôi long cùng hỏa long gào thét mà ra, thẳng đến tà đạo nửa bước vương giả vào tới, lần này cùng trước khi công kích không giống với, lần này xuất động không phải năng lượng, mà là lôi long cùng hỏa long bản thể. Song long xuất hiện, cấp tốc đối với tà đạo nửa bước vương giả xoắn tới, vạn trượng trường thân hình, chấn động được hư không long long bạo hưởng. Lôi long cùng hỏa long nhất xuất hiện, cái kia tà đạo lão giả không khỏi kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi hỏa chi lực. Hỏa long cũng thì thôi. Hắn biết rõ trên cái thế giới này có địa hỏa tồn tại, thế nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể khống chế cửu thiên kiếp lôi, mắt thấy song long đánh tới, hét lớn một tiếng, khởi động một đạo đường kính trăm trượng cực lớn màn sáng, đó là hắn mạnh nhất phòng ngự. Rầm rầm rầm, lôi long cùng hỏa long điên cuồng va chạm, cái kia cực lớn màn sáng, có chút lắc lư, lại cũng không bạo toái. Khai thiên thức thứ hai, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo đao ảnh phóng lên trời, mang theo che diệt thiên địa năng lượng chém tới. Tà đạo nửa bước vương giả biến sắc, hai tay kết ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia màn sáng bạo toái, một đao tật bổ mà xuống, chém dụng tinh hà, khí thế ngập trời. Hừ, người không làm gì được lão phu. Tà đạo nửa bước vương giả hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ Long Trần quái lực, khắc chế hắn thuật pháp, muốn đánh chết Long Trần thập phần khó khăn. Mà bên kia đồng bạn của hắn, đã hoàn toàn áp chế Âu Dương Thu Vũ, chỉ cần đánh chết Âu Dương Thu Vũ, chỉ cần kích hoạt vương khí, có thể lập tức miểu sát Long Trần. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, ngón cái, ngón giữa đan xen, mặt khác ngón tay tương hợp, tạo thành một cái thập phần cổ quái ấn pháp. Tà linh thuẫn, vô tận hắc khí ngưng kết, tạo thành một cái tấm chắn, trên tấm chắn, khảm nạm lấy một cái cự đại ác ma gương mặt, dữ tợn đáng sợ. Oanh, huyết ẩm trường đao chạm tại tà linh thuẫn trên, vô tận năng lượng tuôn ra, trong thiên địa bị vô tận phù văn bao phủ. Ta nói rồi, ngươi không làm gì được lão phu. Tà đạo nửa bước vương giả ngăn trở Long Trần một kích, một mặt duy trì tấm chắn vận hành, một mặt cười lạnh nói, hắn đối với lực phòng ngự của mình, có thật lớn tin tưởng. Cái gì? Thế nhưng mà hắn cười lạnh rất nhanh tự biến mất, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bởi vì đầy trời phù văn ảnh hưởng tới hắn thị giác cùng linh giác, đương hắn linh giác khôi phục, hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt cũng không có Long Trần, mà chỉ có một thanh huyết sắc trường đao. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, lập tức cảm giác đầu không rõ, tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trong cơ thể vô tận năng lượng bộc phát, muốn né tránh. Đã chậm, phốc, một cái âm thanh lạnh như băng đến từ tà đạo nửa bước vương giả sau lưng. Một cái đại thủ vô tình địa theo sau lưng của hắn lọt vào, lúc trước ngực thò ra, bao trùm lấy lân phiến trên bàn tay, nhiễm lấy vết máu, còn có hắn nội tạng khối vụn. Tà đạo nửa bước vương giả thân thể nhất động bất năng động, bởi vì một cỗ cuồng bạo lực lượng đang tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, phong kín hắn sở hữu lực lượng. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, hắn biết rõ trên mình trở thành Long Trần cố ý phóng thích song long, bất quá là quấy nhiễu hắn linh giác. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Long Trần trường đao có thể tự động phát động công kích, nhưng lại mang theo Long Trần chỉ mỗi hắn có khí tức, có thể tự động công kích, mô phỏng chủ nhân khí tức, không phải chỉ có vương khí mới có thể làm được đấy sao? Ngươi thật hèn hạ, ta không cam lòng. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả gào thét, phốc, Long Trần bàn tay lớn chấn động, long huyết chi lực bộc phát, trực tiếp đem thân thể của hắn chấn thành bột mịn. Ngay tại Long Trần chấn vỡ cái kia tà đạo nửa bước vương giả thân hình lúc, bỗng nhiên một đạo tươi sáng hư ảnh, trực tiếp chui vào Long Trần mi tâm. Ha ha ha, lão phu chỉ muốn đoạt xá thân thể của ngươi, lão phu không riêng có thể trở về đỉnh phong, có lẽ còn có thể tấn chức vương giả, không? Không phải có lẽ, mà là nhất định. Đạo kia trong suốt hư ảnh, đúng là cái kia tà đạo nửa bước vương giả linh hồn, hắn am hiểu thuật pháp, linh hồn chi lực cường đại vô cùng, thừa dịp Long Trần không sẵn sàng, thật không ngờ nhẹ nhõm đắc thủ, không khỏi cười ha ha. Long Trần thế nhưng mà một cái tuyệt thế thiên tài, đoạt xá Long Trần, hắn một lần nữa tu hành, thành tựu tương lai đem tất nhiên muốn vượt qua nguyên lai hắn. Tới rồi một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, người nào, tiến vào Long Trần thức hải về sau, hắn rốt cục nhìn một chút Long Trần thức hải không gian, không đợi hắn sợ hãi thán phục Long Trần cái kia cơ hồ vô biên vô hạn thức hải thời điểm, tựu thấy được một ngụm tàn phá chuông lớn, cao tới vạn trượng, phiêu tại Long Trần trong thức hải. Bất kể ta là người như thế nào rồi, dựa theo Long Trần nói, tất cả mọi người rất bận, đã ngươi đưa tới cửa đến, ta tựu không khách khí. Saaa Đông Hoang Trung nói xong, một cỗ khổng lồ hấp lực liên lụy lấy tà đạo nửa bước vương giả linh hồn bay tới. Không, ngươi là ai, thả ta ra. Thế nhưng mà tùy ý cái kia tà đạo nửa bước vương giả như thế nào dãy giụa, linh hồn của hắn cuối cùng rơi vào Đông Hoang Trung trên người, trong nháy mắt bị Đông Hoang Trung hấp thu. Trên thực tế cái kia tà đạo nửa bước vương giả điểm này quỷ tâm mắt không thể gạt được Long Trần. Long Trần biết rõ Đông Hoang Trung cần cường giả thần hồn. Cái kia ngu ngốc tiến vào Long Trần linh hồn không gian, cái kia chính là thịt mỡ chính mình đưa đến bên miệng, Đông Hoang Trung đều không có ý tứ không ăn. Một kích diệt sát này vị tà đạo nửa bước vương giả, thò tay đem không gian của hắn chiếc nhẫn kiếm tới trong tay, dưới chân khẽ động thẳng đến Âu Dương Thu Vũ bên kia đánh tới. Một cái khác tà đạo nửa bước vương giả, ỷ vào nửa bước vương giả tu vi, đã chế trụ Âu Dương Thu Vũ, mắt thấy Âu Dương Thu Vũ muốn không kiên trì nổi rồi, bên kia vậy mà ra kinh thiên nghịch chuyển. Long Trần vậy mà đánh chết đồng bạn của hắn. Cái này lại để cho hắn vừa sợ vừa giận, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, cận chiến năng lực thật sự quá kém, nếu như thay đổi hắn, loại công kích này, hắn hội sinh ra cảm ứng, là sẽ không bị trúng kế. Song Long phá thiên, Long Trần vừa mới vừa đến, liền trực tiếp đã phát động ra một kích mạnh nhất, Song Long gào thét, phá không mà đến. Hừ, cái kia tà đạo nửa bước vương giả hừ lạnh một tiếng, trước người cổ tháp cấp tốc phóng đại, cả người vậy mà trực tiếp tránh né tại cốt trong tháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, song long hung hăng đâm vào cổ tháp phía trên, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn thân là cốt tháp chủ nhân, trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, Long Trần lôi long, đối với hắn cốt tháp, có cực kỳ khủng bố lực phá hoại, một kích này thoáng cái tiêu hao cốt trong tháp bộ 1/3 năng lượng. Hỗn đản, ta và các ngươi liều mạng. Tà đạo nửa bước vương giả giận dữ, Long Trần lôi long quá kinh khủng, chuyên môn khắc chế hắn tà binh, tiếp tục như vậy, Long Trần phát động 3 lượt công kích, hắn cốt tháp muốn phế đi. Phải biết rằng tà binh, cơ bản đều là âm tà chi vật, trời sinh bị lôi đình chi lực chỗ khắc chế, mà Long Trần lôi đình, càng là thu thập tự cửu thiên kiếp lôi, chí cương chí dương, càng là mang theo vô tận hủy diệt ý chí, cho dù là vương khí, cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao. Ông, trong lúc đó, cốt tháp sáng lên, cấp tốc xoay tròn, vô tận hắc khí, tại cốt tháp trên vận chuyển, khủng bố uy áp cuồn cuộn mà đến. Không tốt, Mộng Kỳ, Uyển Nhi, nhanh, Long Trần sắc mặt biến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cốt tháp phía trên vô tận hắc khí bộc phát, như là hàng tỷ sinh linh phát ra một tiếng kêu rên, màu đen gợn sóng, cuốn sạch ra. Đều cho lão phu đi chết, quỷ khí phệ thiên sóng. Cái kia tà đạo nửa bước vương giả, như là điên rồi bình thường, khủng bố gợn sóng cấp tốc khuếch tán, cái kia gợn sóng bên trong, ẩn chứa khủng bố năng lượng, không gian cũng bắt đầu bạo nát. Đông, bỗng nhiên một tiếng trống vang, một mặt hát nói ngăn tại Mộng Kỳ bọn người trước mặt. Long Trần, Đường Uyển Nhi gặp Long Trần không có vương khí thủ hộ không khỏi lớn tiếng kêu sợ hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, màu đen gợn sóng tán rơi, thiên băng địa liệt, trong nháy mắt đem cái này tiểu thế giới san bằng. Chương 939, bắt sống. Bạo hưởng rung trời, theo màu đen gợn sóng khuếch tán, núi cao nứt vỡ, đại địa bị san bằng, đó là một loại diệt thế chi uy. Oanh, Long Trần hai tay ngăn cản trước người, Long Trần biết rõ, cái này lão quỷ rốt cuộc tuyệt vọng, không quan tâm những còn sống kia tà đạo tinh anh đệ tử, ngang nhiên đã phát động ra vương khí chi uy. Tuy nhiên nửa bước vương giả, không cách nào chính thức khống chế vương khí, nhưng lại có thể kích phát bộ phận vương khí chi uy, cho dù là một bộ phận, cũng đầy đủ hủy thiên diệt địa rồi. Long Trần bị màu đen gợn sóng đụng ở bên trong, phảng phất bị lưu tinh hung hăng đụng phải một cái, hắn có thể rõ ràng nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm, kịch liệt đau nhức lan tràn toàn thân, người bị khủng bố lực lượng đánh bay. Bởi vì khoảng cách thân cận quá rồi, Long Trần đã nhận lấy thật lớn năng lượng, máu tươi cuồng phun, thiếu chút nữa không có ngất đi. Long Trần bị đánh bay, cái kia gợn sóng cũng không có bởi vì sự hiện hữu của hắn, mà xuất hiện chút nào đình trệ, như trước rất nhanh khuếch tán. Phốc phốc phốc phốc, trên mặt đất núi cao nứt vỡ, tòa nhà bị chấn sập, tà đạo nơi đóng quân vô số năm cơ nghiệp bị lập tức phá hủy, đồng thời vô tình gợn sóng, thẳng đến trong lúc kích chiến mọi người bay tới. Giống, địa hành long bỗng nhiên mở ra miệng rộng, đối với Long Huyết quân đoàn mạnh mà khẽ hấp, Long Huyết các chiến sĩ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đều bị Mộng Kỳ địa hành long một miệng ngậm chặt. Địa hành long một miệng ngậm chặt Long Huyết chiến sĩ, bốn chân cấp tốc huy động, ngạnh hướng về phía đem đại địa chui ra một cái hố to, vừa mới có thể dung hạ thân thể, khủng bố gợn sóng đánh úp lại, vô tận thổ sóng đưa bọn chúng chôn. Xa xa Xích Mục Phượng Huyết Hoàng đã sớm cấp tốc chạy như bay mà đi, trong miệng của nó mang theo một đám trưởng viện cấp cường giả, dù cho dùng nó cực tốc, vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, đã bị màu đen gợn sóng đuổi theo, bị lực lượng kinh khủng kia nhấc lên bay ra ngoài. Phốc, Long Trần lại là một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, hắn cảm giác toàn thân cốt cách đều nát, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu chữa thương. Bất quá Long Trần phát hiện, theo nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh, đối với sinh mệnh lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Hơn nữa Long Trần tấn chức tích hải cảnh về sau, hỗn độn không gian tăng vọt gấp 10 lần, đã đạt đến khủng bố 10 vạn dặm phương viên, cơ hồ muốn tự thành thế giới. Toàn bộ hỗn độn không gian, đủ loại đến từ linh giới đại thụ, tuy nhiên sinh mệnh lực mênh mông như biển, nhưng là trị liệu Long Trần thương thế, hiệu quả đã chẳng phải rõ ràng rồi. Long Trần biết rõ, đây là Long huyết chiến thân quan hệ, không có luyện hóa thanh Long tinh huyết thời điểm, hiệu quả còn là phi thường rõ ràng, mà bây giờ thiếu rõ ràng chậm rất nhiều. Bất quá tự tính toán chậm, cũng muốn so đan dược hiệu quả tốt hơn trăm lần, mấy cái thời gian hô hấp, toàn thân đau đớn tựu đã ngừng lại, vỡ vụn cốt cách bắt đầu chậm rãi nối tiếp, đại khái có một cái canh giờ tả hữu thời gian, tựu có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây đã là thần hiệu, nhưng là đối với hưởng thụ đã quen, lập tức khôi phục Long Trần mà nói, cái này tương đối cũng chậm rất nhiều rất nhiều. Long Trần, người không sao chớ. Lúc này Mộng Kỳ, Âu Dương Thu Vũ bọn người phi chạy tới, Âu Dương Thu Vũ vẻ mặt áy náy. Lúc ấy quá mức đột nhiên, nàng không kịp bảo hộ Long Trần, may mắn Long Trần không có ra ngoài ý muốn. Ta không sao, Long Trần lắc đầu. Oanh, đại địa bị nhấc lên, ba cái cự đại thân ảnh, từ dưới đất leo ra, đúng là ba đầu địa hành long, chúng đi ra về sau, thuộc về Mộng Kỳ cái kia đầu địa hành long miệng rộng mở ra, một miệng lớn huyết thủy chảy ra. Như là máu tươi nước lũ bình thường, đem Long huyết các chiến sĩ vọt ra, dù cho dùng địa hành long kinh khủng kia phòng ngự, đều bị trọng thương, vạn hạnh chính là Long huyết chiến sĩ không có việc gì. Xa xa Xích Mục Thánh Huyết Hoàng cũng bình yên vô sự, tuy nhiên nhận lấy trùng kích, nhưng là nó bay ra đầy đủ khoảng cách xa, cũng không có bị thực chất tính tổn thương. Mọi người lúc này mới chú ý tới, vốn là dãy núi vần quanh, lầu các khắp nơi trên đất đại địa, bị triệt để san bằng, phương viên mấy chục vạn dặm, đều là một mảnh đống bừa bộn, những tà đạo cường giả kia hài cốt không còn, mà ngay cả những chú đài cảnh kia cường giả, đều không có một cái nào sống sót, có thể thấy được vương khí một kích là kinh khủng cỡ nào. Hỗn đàn, các ngươi vậy mà không chết, các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi tự đợi đến tà đạo huyết tinh trả thù a, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, hổn hển giận dữ hét. Hắn không thể tưởng được, không tiếc hao tổn tinh nguyên, thúc dục vương khí chi uy, vậy mà không cách nào diệt sát mọi người, ngược lại đem mình người giết cái tinh quang, tức giận đến mặt đều tái rồi. Ông, trong lúc đó cái kia tà đạo nửa bước vương giả, khởi động cốt tháp trên phù văn lưu chuyển, không gian kích động, lại muốn phá không mà đi. Đừng chờ rồi, mọi người bận rộn như vậy, hay vẫn là hiện tại liền làm cái kết thúc a? Long Trần cười lạnh, đột nhiên cốt tháp phía dưới đại địa nứt vỡ, một đầu lôi đình cự long bay ra, quanh thân lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, trực tiếp dùng thân thể, đem cốt tháp một mực cuốn lấy. Đồng thời trong hư không, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, vô tận hỏa diễm dây truyền tử, như thiên địa lồng giam, đem cốt tháp bao lại, lại để cho tà đạo nửa bước vương giả không khỏi sắc mặt đại biến. Trên thực tế, đó là Long Trần tại cốt tháp phát động công kích thời điểm, do dự liên tục, hay vẫn là bày ra chuẩn bị ở sau, đem lôi long cùng hỏa long trần ẩn tàng dưới mặt đất. Bởi vì đúng lúc là tại cốt tháp phía dưới, đó là một cái góc chết, thừa nhận lực lượng nhỏ nhất, song long có thể ẩn núp. Vì cái này bố trí, Long Trần hy sinh mất song long phòng ngự, nếu không có song long phụ trợ, hắn sẽ không thụ nặng như vậy thương. Có thể nói đây là một loại mạo hiểm, hiện tại mà nói, Long Trần mạo hiểm hay vẫn là đáng giá, lôi long quấn quanh, ngăn cản cốt tháp đào tẩu, đồng thời liệt diễm hỏa lao phát động. Trong thiên địa uy nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần bất ngờ đã phát động ra đại phản thiên kinh, địa hỏa chi lực, tại đại phản thiên kinh ra chỉ xuống, uy lực tăng gấp đôi. Hỗn đản, cái kia tà đạo nửa bước vương giả, bị nhốt tại trong tháp, vốn là muốn dùng cuối cùng một tia lực lượng, phát động cốt tháp, phá vỡ hư không truyền tống ra ngoài. Kết quả trước bị lôi long cuốn lấy, trì hoãn phát động thời gian, chờ có thể phát động thời điểm, không gian đã bị liệt diễm hỏa lao cho phong chết rồi, không gian chi lực bị rảo loạn, không cách nào thoát đi rồi. Toàn bộ cốt tháp, bị lôi long cuốn lấy, lại bị hỏa lao bao lại, vô tận lôi hỏa chi lực tàn sát bừa bãi phía dưới, cái kia tà đạo cường giả không cách nào chạy ra, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Thế nhưng mà cốt tháp cuối cùng một điểm năng lượng, bị lôi long lôi đình chi lực, rất nhanh tự phai mờ rồi, mà đã là nỏ mạnh hết đà tà đạo nửa bước vương giả, giờ phút này thành chim trong lồng. Hỗn đàn, các người có loại phóng lão phu đi ra ngoài, chúng ta công bình một trận chiến cái kia tà đạo nửa bước vương giả, nổi trận lôi đình ở trong tháp sống giận. Ngu ngốc, mấy tuổi lớn hơn, đầu trường rồi, công bình một trận chiến, người đặt sau một cái cầm trong tay vương khí nửa bước vương giả. Bị lão đại ta một cái chỉ có tích hải sơ kỳ tu sĩ vây khốn, người còn có mặt mũi hô công bình một trận chiến. Nếu như lão đại ta nếu với người đồng dạng cảnh giới, không cần cầm trong tay vương khí, tụ ngươi ngu ngốc như vậy, một cái dám có thể sụp đổ chết một mảng lớn, ngươi tin không? Quách Nhiên cười lạnh nói, nghe được Quách Nhiên, mọi người không khỏi mỉm cười, không khí khẩn trương, bởi vì Quách Nhiên một câu tức giận mắng, mà trở nên buồn cười. Ngươi nói láo, ta không tin cái kia tà đạo nửa bước vương giả gào thét. Cái này ngươi không tin là được rồi, bởi vì ta nói láo, khẳng định không có lão đại cái loại này uy lực. Quách Nhiên nhún nhún vai, một buông tay có chút bất đắc dĩ nói. Ông, vô tận liệt diễm bốc lên, đồng thời lôi long đã theo cốt tháp trên rút khỏi, bởi vì cốt tháp tà ác năng lượng, đều bị lôi long cho phai mở rồi, mà ngay cả khí linh đều tại trời sinh tương khắc phía dưới, bị lôi long cho hao tổn chết rồi, lôi long đã có thể công thành lui thân rồi. Hôm nay cốt tháp thành một cái thủng rỗng, không có vương khí thân thể, lại không vương khí năng lực, nói trắng ra là, tự là một tòa chắc chắn phòng ở mà thôi. Bất quá cái này cốt tháp không hổ là vương thiết bị liệu, địa hỏa chi lực vậy mà không cách nào thiêu hủy nó, thế nhưng mà nó có thể tiếp nhận được liệt diễm thiêu đốt, nhưng là bên trong tà đạo nửa bước vương giả không chịu nổi rồi. Hắn bởi vì thúc giục cốt tháp chi uy, linh nguyên cơ hồ thấy đáy, hiện tại không có năng lượng ủng hộ, bằng vào thân thể chi lực, đã chống đỡ không nổi rồi. Cùng trước khi chính là cái kia cao gầy nửa bước vương giả không giống với, hắn là một cái mập lùn, hôm nay bị nướng đến toàn thân ứa ra dầu, thậm chí có trận trận mùi khét lẹt đạo truyền ra. Chạy nhanh, cây ướt mặt, Tư Nhưng phấn đô chuẩn bị cho tốt, một hồi có thể ăn nướng rồi. Quách Nhiên nhìn xem cao cao tại thượng, như là giống như thần tồn tại nửa bước vương giả, bị nướng đến toàn thân bốc lên dầu, không khỏi rất là hưng phấn, kêu lớn. Đi theo Long Trần, Quách Nhiên thấy được rất nhiều lại để cho người khó có thể tin hình ảnh, Long Trần luôn hội khiêu chiến nhân loại tưởng tượng cực hạn, Quách Nhiên vậy mà kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, xem mọi người một hồi ra đầu run lên. Nhìn xem một cái bị nướng đến toàn thân bốc lên dầu Bàn Tử, lại có thể nuốt nước miếng, thực tế nghĩ đến trước khi Quách Nhiên, mọi người một hồi buồn nôn. Quách Nhiên, không cho phép hồ đồ, thật buồn nôn. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất chịu không được rồi, cả giận nói. Ta chỉ nói là nói mà thôi, không cần thật đúng, hơn nữa, thịt nướng cần nửa mập nửa gầy, đi ra dịch cốt, cái tên mập mạp này toàn thân đều là thịt mỡ, vị. Bành, Quách Nhiên nói đến một nửa, đã bị không thể nhịn được nữa Đường Uyển Nhi một cước đạp bay, lại để cho hắn câm miệng, tên hỗn đản này vậy mà bắt đầu với chuyên nghiệp lời bình. Vừa mới bắt đầu mọi người bất quá có chút buồn nôn, thế nhưng mà trải qua Quách Nhiên xâm nhập phân tích, hơn nữa trong không khí trận trận mùi khét lẹt đạo, cảm giác ít hầu đều ngứa rồi, trong dạ dày càng là một hồi rời sông lấp biển. Hỗn đản, các người chờ, các người đây là khiêu khích toàn bộ tà đạo, các người sẽ phải chịu tà đạo chế tài, ta hiện tại chỗ thừa nhận thống khổ, sẽ 1.000 lần gấp 1.000.000 lần trả lại cho các người cái kia tà đạo nửa bước vương giả biết rõ hôm nay đã không hạch, chửi ầm lên đạo. Hắn hôm nay vây ở trong tháp, bị vô tận địa liệt diễm dây chuyền bao khỏa, căn bản ra không được, chỉ có thể thành thành thật thật ở bên trong chờ chết. Hơn nữa còn là bị hỏa tươi sống chết cháy cái chủng loại kia, cách chết này quá uất ức rồi. Này Uy lão đầu, người người này như thế nào như thế không biết tốt xấu, lão đại ta hảo tâm giúp người gầy thân, người không mang ơn cũng thì thôi, như thế nào còn loạn phun cứt chó. Quách Nhiên chạy đến Long Trần sau lưng, đối với cái kia tà đạo nửa bước vương giả đạo, tại đây tương đối an toàn, không có người có thể đá đến hắn. Vừa nhắc tới gầy thân, mọi người mới chú ý tới, cái kia nửa bước vương giả, nguyên lai là cái mập lùn. Hôm nay nhưng lại thon thả rất nhiều, có thể nói hiệu quả dựng xào thấy bóng. Ngươi, các ngươi, phốc, nhìn xem mọi người vẻ mặt tò mò theo dõi hắn, nhưng lại càng không ngừng gật đầu, phảng phất tại tán thành Quách Nhiên, nộ khí công tâm phía dưới, cái kia tà đạo nửa bước vương giả một ngụm máu tươi phun ra. Máu tươi một phun ra, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô, cho dù là nửa bước vương giả cũng để kháng không nổi địa hỏa thiêu đốt, thân thể càng không ngừng lay động. U hồn chói, Long Trần cho Mộng Kỳ một ánh mắt. Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, linh hồn chi lực bộc phát, mênh mông linh hồn chi lực, thừa dịp nửa bước vương giả suy yếu đến cực điểm thời điểm, trong nháy mắt khống chế được linh hồn của hắn. Hô, liệt diễm hỏa lao triệt hồi, cái kia tà đạo nửa bước vương giả bị Long Trần một phát bắt được, một cước đá phát nổ đan điền của hắn, triệt để phế bỏ tu vi của hắn, đối với Âu Dương Thu Vũ cười nói. Bắt sống một chỉ tà đạo đại năng, có lẽ có thể đổi ban thưởng không ít a. Chương 940, báo thù kế hoạch. Nhìn xem Long Trần trong tay, bị phế bỏ đan điền, đã nửa chết nửa sống tà đạo nửa bước vương giả, Âu Dương Thu Vũ thật lâu nói không ra lời. Vốn là ở bên ngoài, Âu Dương Thu Vũ bắt sống một vị chú đài cảnh cường giả, đây là dùng để với tư cách cho Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng cùng Đông Hoang chính đạo một cái công đạo dùng. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần vậy mà bắt sống một vị nửa bước vương giả, cái này thật sự quá rung động rồi, lúc này Huyền Thiên Đạo Tông thanh danh, chỉ sợ muốn chưa từng có long trọng rồi. Không riêng có thể hối đoái không ít thứ đồ vật, còn có thể để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, tại Tổng Tông trước mặt triệt để hãnh diện một hồi. Âu Dương Thu Vũ thò tay tiếp nhận tà đạo nửa bước vương giả, vẻ mặt kích động nói. Cốt tháp cũng bị Âu Dương Thu Vũ cho thu, tuy nhiên cốt tháp đã phế đi, nhưng là với tư cách chiến lợi phẩm, đó là một loại vinh quang, có thật lớn kỷ niệm ý nghĩa cùng cất chứa giá trị. Lúc này Long Huyết các chiến sĩ đã đi tới Long Trần bên người, mỗi cái trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, trong cơ thể nhiệt huyết còn không có đánh tan. Nhìn tư thế, hận không thể lại giết một hồi. Âu Dương Thu Vũ cùng một đám trưởng viện cấp cường giả, nhìn cả người đẫm máu Long Huyết các chiến sĩ, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. 360 cái tam phẩm thiên hành cường giả, người người khí thế kinh thiên, tiềm lực vô hạn, hiện tại bất quá là vừa mới bước vào tích hải cảnh, liền tích hải sơ kỳ đều không tính, cũng đã có thể quét ngang tích hải cảnh rồi. Cái này nếu lớn lên, cái kia chính là một chi đáng sợ cỡ nào đội ngũ, hơn nữa trong đội ngũ, càng có Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, với tư cách tứ phẩm thiên hành giả, có thể vượt cấp đánh chết chú đài cảnh cường giả. A-man tuy nhiên nhìn không tới tu vi, cũng không phải thiên hành giả, thế nhưng mà hắn chiến lực như cũ là tại trong mọi người, mạnh nhất, chỉ có điều lúc này A-man, đã trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng ăn nhiều rồi. Khủng bố như vậy một chi đội ngũ, tại Long Trần cái này siêu cấp biến thái dưới sự lãnh đạo, cho dù là Âu Dương Thu Vũ cũng trong lòng không khỏi rung rung. Hiện tại Long Huyết quân đoàn, rốt cuộc thể hiện ra phong mang của bọn hắn. Không cần nghĩ cũng biết, Long Trần tại vạn cổ lộ nội, nhất định đã nhận được cái gì kỳ ngộ, đem Long Huyết quân đoàn đánh đã tạo thành một chi vô địch chi sư. Chúng ta đi ra ngoài đi, Âu Dương Thu Vũ mang theo mọi người đi tới không gian thông đạo, hai tay kết ấn, thiên la cổ phát ra một tiếng nổ vang, mọi người cảm giác thân thể bắt đầu chậm rãi kéo căng. Nguyên lai tông chủ đại nhân ngài sớm đã có chuẩn bị. Quách Nhiên vẻ mặt giật mình, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát đi cái này phong bế thế giới đấy. Người đương ta và các ngươi đồng dạng, làm việc không để ý hậu quả. Đã dám đi vào, đương nhiên tự có thể trở về. Âu Dương Thu Vũ tức giận đạo, nàng cảm giác bị đám người kia coi thường. Hô, thiên la cổ rung rung, vô số phù văn lưu chuyển, đám đông bao khỏa, mọi người cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, cũng đã xuất hiện ở ngoại giới lúc trước chiến trường trong. Đi ra, đi ra, tông chủ đại nhân, trưởng viện đại nhân, Long Trần sư huynh đều đi ra. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, các trưởng lão một hồi hoan hô, có ít người càng là vui đến phát khóc, bởi vì trước khi đi trước, đều đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, mọi người cho rằng sẽ không còn được gặp lại một đám trưởng viện đại nhân rồi. Hôm nay gặp Long Trần bọn người trở về, vậy mà một cái đều không ít, bất quá mỗi người trên người, đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhất định là đã trải qua cực kỳ thảm thiết đại chiến, hôm nay đều có thể còn sống trở về, không khỏi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Một đám trưởng viện nhóm, không khỏi có chút hổ thẹn, bọn hắn xác thực toàn thân là huyết, nhưng đây không phải là máu của địch nhân, cũng không phải là của mình huyết, mà là Xích Mục Thánh Huyết Hoàng bảo hộ bọn hắn lúc, bị thương mà lưu lại huyết. Mặt khác mấy cái tông môn đệ tử, đều bị mừng rỡ như điên, nhao nhao tuôn hướng trưởng môn của mình người, trong lòng bọn họ, trưởng môn nhân mới thật sự là anh hùng. Chư vị, cảm tạ các ngươi trợ giúp, phần ân tình này, Huyền Thiên Đạo Tông vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Âu Dương Thu Vũ hết sức trịnh trọng mà đối với mấy vị trưởng môn đạo. Vốn Huyền Thiên Đạo Tông có mười mấy cái thế lực, bám vào Huyền Thiên Đạo Tông môn hạ, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông bị tập kích về sau, Âu Dương Thu Vũ triệu tập nhân thủ, bọn hắn mọi cách từ chối, chưa có tới viện binh, cái này lại để cho Âu Dương Thu Vũ trong nội tâm phẫn nộ. Hôm nay chỉ có 7 cái thế lực đến đây tiếp viện, dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, chỉ có cái lúc này mới có thể nhìn ra ai mới là bằng hữu chân chính. Một cái trưởng môn lắc đầu nói, trăm ngàn năm qua, chúng ta Thanh Phong môn một mực được Huyền Thiên Đạo Tông phù hộ, Huyền Thiên Đạo Tông tại chúng ta có đại ân, trăm chết vì tai nạn báo, tông chủ đại nhân, ngài khách khí, chúng ta thật sự không dám nhận. Đúng vậy, tại Thiên U Bang ức hiếp chúng ta, mưu toan chiếm đoạt chúng ta thời điểm, là Huyền Thiên Đạo Tông giúp chúng ta làm là như vậy nên phải đấy. Hừ, có chút ngu ngốc, phong ân phú nghĩa, đã sớm quên, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông, bọn hắn ngay cả đạo thống đều bị gồm thâu rồi, cái đó còn có bọn hắn tông môn. Một cái trưởng môn không khỏi thở phi phi đạo, bởi vì bọn họ trước khi đến, đã từng thông chi qua mặt khác tông môn, những tông môn kia nếu không đến trợ giúp, ngược lại khuyên bọn họ không muốn đưa chết, nói cái gì Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí đại thương, đã triệt để xuống dốc, cần đứng vững đội, miễn cho bị họa sát thân. Đồng thời khi bọn hắn ý định viện trợ thời điểm, còn nhận được đến từ Thiên U Bang uy hiếp, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Thiên U Bang ý tứ đã rất rõ ràng rồi, từ nay về sau Thiên U Bang đông hoang độc đại, giúp Huyền Thiên Đạo Tông, tựu là Thiên U Bang địch nhân. Ta thậm chí hoài nghi tà đạo đánh lén, tựu là Thiên U Bang bày ra, lần này đánh lén tới quá kỳ quặc rồi. Ngươi khục cái gì khục, ngươi khục ta cũng muốn nói, tựu tính toán không có chứng cứ lại thế nào địa. Chuyện này 89/10 cùng Thiên U Bang thoát không khỏi liên quan. Một cái tiểu phái trưởng môn cả giận nói, hắn nói được cũng đúng vậy, lần này đánh lén tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, hơn nữa thời cơ tuyển quá đúng. Nếu như dựa theo bình thường thời gian đến tính toán, Âu Dương Thu Vũ khi trở về, vừa vặn toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đã thành một mảnh phế tích, cao thủ diệt hết. Có lẽ là Huyền Thiên Đạo Tông số mệnh không tuyệt, Âu Dương Thu Vũ vậy mà để một ngày trước chạy về, tại khẩn yếu quan đầu xuất hiện, cứu vãn Huyền Thiên Đạo Tông. Mà tà đạo đánh lén lộ tuyến trên, rõ ràng có không ít tông môn, nhưng là những tông môn này cũng không có bị liên quan đến, mục tiêu trực chỉ Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu phân viện, quá mức kỳ quặc. Chỉ là mọi thứ đều muốn giảng chứng cớ, cho nên có người dùng ho khan nhắc nhở hắn, thế nhưng mà hắn mặc kệ những này, có cái gì thì nói cái đó. Có phải hay không bọn hắn cấu kết, chúng ta bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Âu Dương Thu Vũ lắc đầu nói. Thiên U Bang thế lực khổng lồ, phụ thuộc thế lực phần đông, mà Huyền Thiên Đạo Tông lọt vào trọng thương, bọn hắn tất nhiên hội thừa cơ uy bức lợi dụng, đem những tông môn kia thu nạp dưới trướng. Mà ngay cả vốn là bám vào Huyền Thiên Đạo Tông dưới cờ tông môn, đều xuất hiện làm phản, chớ nói chi là những tạm thời kia bảo trì trung lập, hoặc là cầm đang trông xem thế nào thái độ tông môn rồi. Tông chủ đại nhân, ta ý định mang theo các huynh đệ ly khai Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần bỗng nhiên hít sâu một hơi, đối với Âu Dương Thu Vũ đạo. Cái gì? Âu Dương Thu Vũ quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ cũng không khỏi sững sờ, chỉ có Mộng Kỳ, Quách Nhiên bọn người, vẻ mặt bình thản, hiển nhiên đã sớm đoán được kết quả này. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng là ta hy vọng tông chủ đại nhân có thể thành toàn đệ tử Long Trần thập phần rất nghiêm túc đạo. Cho ta một cái lý do. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm, thậm chí trong đôi mắt ẩn ẩn có chút sương mù, nàng không nghĩ ra, Long Trần vì cái gì tuyệt tình như thế, chẳng lẽ như vậy hắn xem thường Huyền Thiên Đạo Tông sao? Lần này tại Vạn Cổ Lộ, đã xảy ra rất nhiều chuyện, để cho ta dần dần đã minh bạch một cái đạo lý, võ đạo tranh phong, chính là như vậy tàn khốc. Ta trước kia vì người bên cạnh, cố kỵ trùng trùng điệp điệp, nhẫn nại được rất nhiều, nhưng là đổi lấy, nhưng lại vĩnh viễn tính toán cùng đuổi giết. Cho nên lần này ta quyết định không hề nhịn, ta muốn triệt để lộ ra của ta răng nanh. Ta không bao giờ nữa đi cố kỵ đối thủ thân phận, cũng không quản bối cảnh của bọn hắn, càng không quan tâm thực lực của bọn hắn. Tu hành tựu muốn phải liều mạng, một khi đã mất đi dốc sức liều mạng dũng khí, người bên cạnh sẽ từng bước biến mất, cho nên lần này, ta muốn bắt đầu mang theo các huynh đệ dốc sức liều mạng rồi. Long Trần nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ, thanh âm trầm thấp, bọn hắn từng cái đều là của ta nhiệt huyết huynh đệ, lòng của chúng ta đều là liền cùng một chỗ, ta đã muốn phải liều mạng, các huynh đệ của ta đương nhiên hội làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo ta, nhưng là ta không muốn liên lụy các ngươi. Âu Dương Thu Vũ cả giận nói, Long Trần, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gì liên lụy không liên lụy, ngươi là đệ tử của ta, chúng ta là người một nhà, ngươi không biết là nói hai chữ này, rất đau đớn cảm tình sao? Hơn nữa, hôm nay hết thảy đều đi qua, tà đạo lưỡng thế lực lớn, bị chúng ta triệt để bị diệt một cái, tà đạo trong thời gian ngắn, căn bản vô lực phản công, ngươi tại băn khoăn cái gì? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng đắng chát dáng tươi cười nói, tông chủ đại nhân, ngài muốn rất đơn giản, tà đạo chỉ là của ta báo thù bước đầu tiên mà thôi. Mà thôi, mọi người không khỏi hoảng hốt, bị diệt hai cái nửa bước cường giả, hơn 10 vị chú đài cảnh cường giả, mấy chục vạn tà đạo tinh anh cường giả, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, ngươi là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi hưu muốn rời đi. Âu Dương Thu Vũ một phát bắt được Long Trần cánh tay nói. Hơn nữa ngươi đã nói, có người khi dễ ta. Ngươi sẽ bảo hộ của ta, chẳng lẽ ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi, tự muốn nói chuyện không tính toán gì hết sao? Bị Âu Dương Thu Vũ cầm lấy cánh tay, Long Trần trong nội tâm hiển hiện một vòng ôn hòa, bất quá nội tâm lại mang theo một vòng áy náy nói. Ta cũng không muốn ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông cũng là của ta ra, nhưng là nếu như ta không ly khai, sẽ liên lụy toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí sẽ để cho Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt. Bị diệt tự bị diệt tốt rồi, chúng ta dám liều một lần mệnh. Tự dám liều lần thứ hai, Long Trần, không phải ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi bây giờ là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông kiêu ngạo, cũng là tinh thần của chúng ta trụ cột một cái trưởng viện khẩn cầu. Long Trần sư huynh, không phải ly khai, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, nguyên một đám khuôn mặt xa lạ, trong đôi mắt, lại tràn đầy cuồng nhiệt, cao giọng hô quát, âm thanh chấn trời cao. Thấy được sao, là ngươi đem Huyền Thiên Đạo Tông tín niệm dẫn hướng quỹ đạo. Người hưu muốn chạy trốn. Âu Dương Thu Vũ nhìn xem thần sắc kích động Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Long Trần vẻ mặt phức tạp nhìn xem, những trong đôi mắt kia bắn ra vô tận sùng bái cùng nhiệt huyết đệ tử, trong nội tâm không khỏi một hồi khó xử. Long Trần, không cần cố kỵ, tại cái gì thời điểm, chúng ta vĩnh viễn đều đứng tại ngươi bên này, đi thôi, chúng ta về trước tông môn. Sợ Long Trần đổi ý, Âu Dương Thu Vũ rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lôi kéo Long Trần, hướng Huyền Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Long Trần bất đắc dĩ, cái lúc này nếu như ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, hắn tự bị thương quá nhiều người tâm, hắn trong lúc nhất thời lại bắt đầu có chút mê mang rồi. Đương hảo hảo đáng đáng viễn chinh đại quân, phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, chợt thấy Huyền Thiên Đạo Tông nội, rậm rạp chằng chịt thân ảnh lúc, Âu Dương Thu Vũ biến sắc. Âu Dương Thu Vũ, giao ra Long Trần, nếu không đem ngươi Huyền Thiên Đạo Tông san thành bình địa. Gầm lên giận dữ theo Huyền Thiên Đạo Tông bên trong truyền đến, chấn động thương khung. Chương 941, ngang ngược cổ tộc. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông bị mấy ngàn cường giả chiếm lĩnh, những trên thân người này thần quang nội liễm, khí tức khiếp người, còn mang theo không chút nào thêm che giấu sát ý, nhìn xem vừa mới chiến thắng trở về mà về Long Trần bọn người. Cổ tộc, Âu Dương Thu Vũ kinh hãi, nàng không thể tưởng được nghênh đón nàng không phải biệt viện đệ tử, mà là mấy ngàn cổ tộc cường giả. Những người này toàn bộ đều là tuyệt thế cường giả, đến từ tất cả đại cổ tộc, tu vi đều tại chú đài cảnh phía trên, càng có mười mấy người, toàn thân sáng lên. Thần diễm bành trướng, khí thế khiếp người, vậy mà đều là nửa bước vương giả cấp cường giả. Vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, đúng là một vị sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh cổ tộc lão giả phát ra, lúc này trên mặt hắn tất cả đều là không che giấu chút nào sát ý. Cổ tộc gần đây trung lập, các ngươi bỗng nhiên giết đến ta Huyền Thiên Đạo Tông, đương ta Huyền Thiên Đạo Tông dễ khi dễ phải không? Âu Dương Thu Vũ giận dữ, cái này thật sự khinh người quá đáng rồi. hơn 10 vị cổ tộc nửa bước vương giả cấp cường giả, mang theo mấy ngàn chú đại cảnh cường giả, hạo hạo đáng đáng địa chiếm lĩnh Huyền Thiên Đạo Tông, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Cổ tộc gần đây ẩn cư, không thế nào cùng ngoại giới lui tới, tất cả mọi người chỉ biết là, cổ tộc không thể gây, nghe nói bọn hắn thực lực cực kỳ khủng bố, cao thủ nhiều như mây. Thế nhưng mà nhìn thấy hơn 10 vị nửa bước vương giả, tính cả mấy ngàn chú đại cảnh đại năng, đồng thời giết đến Huyền Thiên Đạo Tông, kinh khủng kia khí thế, lại để cho người thở không nổi đến. Hừ, ta cổ tộc cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông gần đây nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng mà các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông dạy dỗ một cái tiểu súc sinh, giết hại chúng ta rất nhiều cổ tộc đệ tử. Hôm nay các ngươi nếu không giao ra Long Trần cùng một đám hung thủ, chúng ta cổ tộc 800 đồng minh, hôm nay tiểu san bằng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi có tin hay là không? Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh lão giả, quát lạnh nói. Lão giả kia không phải người khác, đúng là Vũ tộc lão tổ, chính là khủng bố nửa bước vương giả, cũng là cổ tộc lĩnh tụ cấp nhân vật. Vũ Xương Hạo, đó là hắn nhất coi được hậu nhân, cũng là Vũ tộc quật khởi lớn nhất hy vọng, nhưng khi nghe được Vũ Xương Hạo bị chém giết chi thế, dù cho dùng tu vi của hắn, như trước tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Vạn Cổ Lộ trốn tới cổ tộc đệ tử, đem Vạn Cổ Lộ nội tình huống báo cáo nhanh cho trong tộc, toàn bộ cổ tộc toàn bộ đều tạc nổi rồi. Cổ tộc đệ tử, chín thành đã ngoài đều bị chém giết, tinh anh cấp cường giả, càng là đều bị tàn sát, thực tế nghe tới, nhiều như vậy người tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, như trước bị chém giết, cổ tộc triệt để điên rồi. Khí thế hung hung đuổi tới Huyền Thiên Đạo Tông, lại chụp một cái không, vì vậy đem Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, đều nhốt lại, ngồi đợi Âu Dương Thu Vũ trở lại. Hôm nay gặp Âu Dương Thu Vũ trở lại, trực tiếp mở miệng làm khó dễ, điểm danh muốn Âu Dương Thu Vũ giao ra Long Trần, nếu không san bằng Huyền Thiên Đạo Tông. Hắn cũng không có nói khoác lác, 16 cái nửa bước vương giả, mấy vạn chú đại cảnh cường giả, có thể nói, dốc hết cổ tộc tất cả lực lượng. Bọn hắn lần này không riêng chặn đánh giết Long Trần, càng muốn bộc phát ra phẫn nộ của mình, làm cho cả Đông Hoang cũng biết, ai làm tức giận cổ tộc, đều muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông có hậu đài, bọn hắn sớm đã đem Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử toàn bộ đánh chết, triệt để bị diệt tông môn rồi. Khẩu khí không nhỏ, cho ta xem, ngươi như thế nào bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi hôm nay bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngày mai tổng tông người tới, hội đem bọn ngươi cổ tộc trảm thảo trừ căn, các ngươi thử xem. Âu Dương Thu Vũ nộ khí bốc lên, cười lạnh nói. Cái kia Vũ tộc nửa bước vương giả, mở miệng ngậm miệng muốn bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, đây quả thực là khinh người quá đáng. Âu Dương Thu Vũ cũng là người có cốt khí, đi lên tính tình, ai cũng không sợ. Phải biết rằng, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá là Đông Hoang một cái phân tông, Âu Dương Thu Vũ không tin bọn hắn dám câu en giam Huyền Thiên Đạo Tông, tuy nhiên bọn hắn có thực lực kia. Người đây là cố ý chọc giận ta Vũ tộc nửa bước vương giả, u ám đạo. Là các ngươi khinh người quá đáng, man không nói đạo lý, hành vi của các ngươi, đến ta Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm ở chỗ nào? Âu Dương Thu Vũ chỉ vào trên quảng trường, sụp đổ pho tượng, giận dữ hét. Đó là Huyền Thiên Đạo Tông tiêu chí, lại bị một vị cổ tộc cường giả một quyền đạp nát một nửa, đây quả thực là xích khỏa thân trắng trợn nhục nhã. Chúng ta man không nói đạo lý, nói láo, các ngươi dạy dỗ tiểu súc sinh, cấu kết dân bản địa, tàn sát hết ta cổ tộc đệ tử, khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Một cái khác bàn tay, như là ưng chảo lão giả giận dữ hét. Hắn là cự ưng tộc cường giả, đồng dạng cũng là một vị nửa bước vương giả, hắn nhất phẫn nộ chính là bọn hắn cự ưng tộc đệ tử, vậy mà một cái đều không có còn sống trở về. Âu Dương Thu Vũ nghe đến đó, bỗng nhiên hiểu ra tới, Long Trần tại sao phải thoát ly Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá nàng sớm đã có trong nội tâm chuẩn bị, như trước cười lạnh nói. Thì tính sao, võ đạo tranh phong, sinh tử đều an thiên mệnh, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi cổ tộc sát nhân đoạt bảo, người khác không thể phản kháng. Tuy nhiên không biết trong đó quá trình, nhưng là dựa theo cổ tộc cái loại này mắt cao hơn đầu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Đem người khác đều trở thành con mồi tính cách, tự đoán được vài phần. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới Long Trần ác như vậy, xem ra giết quá nhiều cổ tộc đệ tử, đem cái sọt xuyên phá trời rồi. Nhưng là Âu Dương Thu Vũ cũng bất cứ giá nào rồi, nàng cảm thấy tự tính toán chết, cũng tuyệt đối không thể đem cái này tuyệt thế thiên tài, giao cho bọn họ, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông, Đông Hoang phân tông kiêu ngạo. Ngươi cái này là muốn chết Vũ tộc nửa bước vương giả giận dữ. Nói nhảm không muốn nhiều như vậy, giữa chúng ta mâu thuẫn. Cùng bình thường đệ tử không quan hệ, người vô tội, đều thả. Long Trần nhìn trước mắt Vũ tộc nửa bước vương giả, thản nhiên nói. Tiểu súc sinh, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Vũ tộc nửa bước vương giả nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt lửa giận đều muốn thiêu cháy rồi. Cái kia là chuyện sau này rồi, thả người vô tội Long Trần lắc lắc đầu nói. Vũ tộc nửa bước vương giả nộ khí bốc lên, bất quá còn bảo trì một tia lý trí, vung tay lên, một cái chú đài cảnh cường giả cười lạnh một tiếng. Một đám phế vật, cho các ngươi là được, các ngươi nhân tộc tựu là một đám lãng phí lương thực rác rưởi. Hô, cái kia chú đài cảnh cường giả, trong tay nhiều ra một cái túi, thượng diện không biết dùng cái gì ra thú làm thành, chấn động minh mông như biển, cái túi mở ra, một đám người theo trong túi cút ra. Cái kia cái túi bỗng nhiên là một kiện hiếm thấy không gian dung khí, mở túi ra về sau, một đám Huyền Thiên Đạo Tông lưu thủ các đệ tử, đều nhao nhao cút ra. Hỗn đản, khi thấy những đệ tử kia thời điểm, một đám Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, không khỏi khóe mắt, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Chỉ thấy những đệ tử kia, trên người bị không chỗ thép đinh đâm thủng, toàn thân là huyết, đồng thời trên cổ, bị tỏa liên đổi, như là súc sinh bình thường, bị liền cùng một chỗ. Hèn mọn nhân tộc, nên như đối đãi súc sinh đối với đối đãi các ngươi tựu là một đám tiện chủng, một đám. Phốc, một đạo huyết sắc hào quang bay qua, cái kia vẻ mặt cười lạnh, hết sức ý trào phúng cổ tộc chú đài cảnh cường giả, bị một kích chém vỡ. Ti tiện, các ngươi bọn này súc sinh, Long Trần một đao đem cái kia cổ tộc cường giả đánh chết, trong đôi mắt sát khí bốn phía, bởi vì hắn trong đám người, thấy được Thủy Vô Ngân thân ảnh, cái này lại để cho bị hắn giết ý càng không ngừng bốc lên. Tiểu súc sinh, ngươi dám động tay, giết hắn đi. Long Trần một kích đánh chết một vị chú đài cảnh cường giả, thoáng cái chọc giận vốn là ngay tại phẫn nộ biên giới cổ tộc cường giả, bọn hắn gầm lên giận dữ, nhao nhao bộc phát ra khí thế hướng Long Trần vào tới, muốn đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Đông, một tiếng trống vang, thiên địa rung động lắc lư, những cổ tộc kia cường giả chấn động mạnh một cái, bị một cỗ kinh khủng lực lượng bắn bay, chỉ thấy Âu Dương Thu Vũ ngưng lập trong hư không, triệu hồi ra thiên chiêng trống, lạnh lùng mà nhìn xem cổ tộc cường giả. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử nhao nhao tiến lên, đem những bị tỏa liên kia buộc lại, đã bị giày vò đến suy yếu không chịu nổi các cường giả cứu lên. Long Trần kéo lại Thủy Vô Ngân, trong mắt tất cả đều là đau lòng chi sắc, Thủy Vô Ngân thở dài, trong ánh mắt hiển hiện một vòng ảm đạm nói, tỷ tỷ thật sự là càng ngày càng vô dụng, cái gì cũng làm không được. Không phải tỷ tỷ vô dụng, mà là súc sinh quá mạnh mẽ, tỷ tỷ ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa xem ta báo thù cho ngươi. Long Trần nói xong, lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vịn Thủy Vô Ngân đi nghỉ ngơi. Vừa rồi Long Trần còn nộ khí bốc lên, phảng phất muốn nổ tung đến rồi, thế nhưng mà rất nhanh, hắn tự bình tĩnh lại, lạnh lùng địa nhìn trước mắt hùng hổ dọa người cổ tộc các cường giả. Âu Dương Thu Vũ, người đây là muốn bước ta sao? Vũ tộc nửa bước vương giả gầm lên, trong tay nhiều ra một chương phong cách cổ xưa lộng lẫy trường cung, thân cung trên tản ra khủng bố uy áp, không cần phát động uy thế, cũng đã làm cho hư không nổ vang rung động, hiển nhiên cái kia đồng dạng cũng là một thanh khủng bố vương khí. Ầm ầm, bạo hưởng rung trời. Còn lại nửa bước vương giả cũng nhao nhao tế ra binh khí của mình, vậy mà toàn bộ đều là vương khí. Vài chục thanh vương khí vừa xuất hiện, thần uy không có bị kích phát, cũng đã lại để cho không gian vặn vẹo, thiên địa rung rung, một khi vận dụng, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông lập tức sẽ bị san thành bình địa. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Âu Dương Thu Vũ lạnh lùng mà nhìn xem vũ tộc nửa bước vương giả, không chút nào chịu nhượng bộ, dù cho đối mặt mười mấy món vương khí, như trước vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử đã bị Âu Dương Thu Vũ khí thế ảnh hưởng, nhao nhao tuôn ra gào thét, trước khi bởi vì vương khí uy áp sinh ra sợ hãi, thoáng cái biến mất, trở nên nhiệt huyết bốc lên, thậm chí mang theo một tia điên cuồng. Cổ tộc thật sự khinh người quá đáng, nhục nhã một chúng đệ tử, cùng nhục nhã bọn hắn không có gì khác nhau. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông tại đại địch tiếp cận xuống, bộc phát ra trước nay chưa có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm, kích phát bọn hắn chôn giấu dưới đáy lòng cái kia thấy chết không sờn dũng khí. Tông chủ đại nhân, phát động vương khí công kích, chúng ta muốn cùng bọn này con rùa con bê đồng quy vu tận. Một đám Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cao giọng gào thét, nếu như không là vì thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn đã tiến lên chém giết rồi, bọn hắn chỉ hy vọng Âu Dương Thu Vũ phát động bảo khí chi uy toàn lực oanh kích. Mặc dù biết, dưới một kích này đi, ngoại trừ nửa bước vương giả bên ngoài, cơ hồ không có người có thể còn sống, nhưng là bọn hắn nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi đối phương mệnh. Các ngươi đã như thế ngu xuẩn, vậy thì đều đi chết đi, ta cũng không tin Huyền Thiên Đạo Tông lại bá đạo, dám cùng thiên hạ hàng tỷ cổ tộc là địch, đi chết đi, chết tiệt con sâu cái kiến. Vũ tộc nửa bước vương giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bất ngờ đã phát động ra trong tay vương khí trường cung, trong thiên địa phong vân biến sắc, không gian bắt đầu căng cứng, phảng phất muốn bị nứt vỡ rồi. Ngu ngốc, chết chỉ là các ngươi. Một cái cổ tộc nửa bước vương giả, một tiếng cười lạnh, trong tay một chương bản đồ cổ trên, phù văn lưu truyền, đem sở hữu chú đài cảnh cường giả bao lại, hiển nhiên là cái kia một kiện phòng ngự vương khí, có thể bảo hộ cổ tộc cường giả không bị thương tổn. Đều đi chết đi, hèn mọn con sâu cái kiến mặt khác nửa bước vương giả cũng nhao nhao phát động vương khí, làm cho hư không nứt vỡ, hơn 10 đạo quang mang thẳng đến Âu Dương Thu Vũ đánh tới. Đông Hoang tiền bối, cho ta diệt bọn hắn. Long Trần đối với trong thức hải Đông Hoang Trung kêu lên. Chương 942, khủng bố Đông Hoang Trung. Oanh, trong lúc đó hư không nổ tung, một ngụm quanh thân tàn phá trung đồng, xuất hiện tại trong hư không, đúng là Đông Hoang Trung bản thể. Đông Hoang Trung vừa xuất hiện, quanh thân vô tận phù văn lưu chuyển, trung trên hạ thể vậy mà hiện ra đạo đạo hỏa quyển, có thể chứng kiến núi cao đại xuyên, có thể chứng kiến chim bay, cá bơi, tẩu thú tại qua lại di động, trông rất sống động. Phảng phất Đông Hoang Trung bản thân chính là một cái bao hàm toàn diện thế giới, sự xuất hiện của nó làm thiên địa biến sắc, càn khôn sợ run. Đông Hoang Trung vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới thoáng cái dừng lại, Long Trần phát hiện, tất cả mọi người bất động rồi, tựu cả thiên không bên trong pháp thuật công kích, cũng trì trệ không tiến. Long Trần ngươi nghĩ được chưa? Cái này nhân quả cũng không phải là tốt như vậy. Gánh chịu Đông Hoang Trung trịnh trọng cảnh cáo nói, thanh âm hết sức nghiêm túc. Nghĩ kỹ, có cái gì nhân quả ta gánh chịu tựu là, từ nhỏ tuyết vẫn lạc một khắc này bắt đầu, ta thề, ta không hề nhịn. Phàm là muốn cho ta chết người, ta sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng, mạng của ta cũng có thể không muốn, còn có cái gì tốt cố kỵ hay sao? Long Trần nhìn trước mắt, cái kia một tôn cổ tộc pho tượng đạo. Thực tế xem của bọn hắn trên mặt cái kia giữ tợn dáng tươi cười, tàn nhẫn mà bạo ngược, lúc này xem ra là xấu như vậy lộ, như vậy lại để cho người chán ghét. Vậy được rồi, ông, Đông Hoang Trung bất đắc dĩ, toàn thân vô tận hỏa quyển thoáng cái dừng lại, trong lúc đó một đạo thần quang sáng chói phóng xạ bát phương. Đúng lúc này, không gian lại khôi phục chấn động, khi thấy trong hư không, tản ra vô tận uy nghiêm Đông Hoang Trung, tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi. Bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy được một ngụm uy nghiêm vô tận chuông khổng lồ, nứt vỡ toàn bộ thiên địa, vô tận thần quang phát ra. Rầm rầm rầm, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, phàm là bị Đông Hoang Trung phát ra thần quang tập trung, cổ tộc cường giả trong tay vương khí, nhao nhao bạo toái, liền cùng chủ nhân của bọn hắn, cùng một chỗ hóa thành bột mịn. 10 cái nửa bước vương giả, mười mấy món vương khí, toàn bộ bị thần quang diệt sát, thần quang chỗ qua, vạn vật đều hủy, đây là một loại không gì sánh kịp lực lượng. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần thất vọng chính là, Đông Hoang Trung một kích diệt sát sở hữu nửa bước vương giả, quanh thân thần quang thu lại, hóa thành một đạo lưu quang biến mất, cũng không có lại hồi Long Trần trong thức hải. Hứa hẹn đã hoàn thành, lần này tính ra tay nửa lần A, tăng thêm tại vạn cổ lộ ra tay ngăn cản một kích, Bang Tiểu Tuyết ngưng tụ thần hồn tính toán nửa lần. Thêm cùng một chỗ miễn cưỡng tính toán trước đó lần thứ nhất. Không muốn phàn nàn ta không có suy nghĩ, không có giúp ngươi diệt sát tất cả mọi người, cái này là vì tốt cho ngươi, ngươi về sau sẽ hiểu, ta hoàn thành ước định của chúng ta muốn làm ta chuyện của mình đi, gặp lại sau. Đây là Đông Hoang Trung, cuối cùng lưu cho Long Trần thanh âm. Toàn trường người lâm vào ngốc trệ, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ ở bên trong, cũng không dám tin vào hai mắt của mình, hơn 10 vị cổ tộc nửa bước vương giả. Mười mấy món vương khí, trong nháy mắt biến mất, cái này quá rung động rồi. Mộng Kỳ, Long Trần cái thứ nhất truyền âm cho Mộng Kỳ rồi mới từ kinh hãi trong kịp phản ứng, ngọc thủ lặng yên kết ấn, một đạo nhàn nhạt linh hồn chi lực, lặng yên không một tiếng động tản ra. Cổ tộc các cường giả, mắt thấy hơn 10 vị nửa bước vương giả cứ như vậy bị miểu sát, trong nội tâm kinh hãi gần chết, chút nào không có chú ý tới, nhàn nhạt linh hồn chi lực đưa bọn chúng vây quanh. Coi chừng, có người muốn ám toán chúng ta. Đột nhiên cổ tộc bên trong, một cái linh hồn chi lực cường đại cường giả, trước tiên đã nhận ra không đúng, nghiêm nghị quát. Hồn chi cực mộng vấn, Mộng Kỳ một tiếng khẽ quát, vô tận linh hồn chi lực bộc phát, những cổ tộc kia các cường giả, không khỏi hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện, mắt của bọn hắn ra cực kỳ trầm trọng, lại muốn ngủ. Bọn hắn không khỏi hoảng hốt, cái lúc này ngủ, có thể tiểu vĩnh viễn cũng không cách nào đã tỉnh, không toàn lực dẫy dụa. Trên thực tế một chiêu này, là hồn thuật bên trong cực kỳ cao thâm áo nghĩa, trong đó ẩn chứa cường đại thôi miên chi thuật, có thể lại để cho người tại trong mê ngủ chết đi. Kinh khủng nhất chính là, một chiêu này phát động, vô thanh vô tức, linh hồn chấn động cũng không được liệt, có thật lớn lừa gạt tính, có thể đã lừa gạt hồn khí tự động hộ thể. Nếu như là nhằm vào một người, tự tính toán có hồn khí hộ thể, gặp đạo cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá nhằm vào mấy ngàn chú đài cảnh cường giả, hiệu quả còn kém rất nhiều, đối với bọn họ ảnh hưởng chỉ có một thời gian hô hấp mà thôi, cái này một cái thời gian hô hấp nội, bọn hắn toàn lực dẫy dụa, một cái thời gian hô hấp về sau, có thể dẫy dụa linh hồn thuật pháp trói buộc. Thế nhưng mà Long Trần muốn đúng là cái này một cái thời gian hô hấp, hai tay duỗi ra, cánh tay sáng lên, hai đạo cuồng bạo vô cùng năng lượng bay ra. Song long phá thiên, nộ long gào thét, âm thanh chấn trời cao, song long quấn quanh, uy thế che thiên, song long trong đám người cấp tốc xuyên thẳng qua, những đang cùng kia mộng kỳ hồn thuật đối kháng chú đài cảnh các cường giả, tựu như vậy không có nửa điểm phòng ngự địa, như là trong giấc mộng, đã nhận lấy long trần một kích. Như mọc thành phiến chú đài cảnh cường giả, bị song long chi lực nứt vỡ, huyết vụ đầy trời, đương song long tàn sát bừa bãi qua đi, mấy ngàn chú đài cảnh cường giả, chỉ có đứng tại biên giới khu vực, hơn 300 cái người may mắn có thể bảo vệ tánh mạng. Long huyết quân đoàn tương ứng, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Long trần hét lớn một tiếng, cái thứ nhất xông ra, trong tay huyết sắc trường đao, hóa thành bay đầy trời cầu vồng, một dưới đao đi, lập tức có 7 cái chú đài cảnh cường giả bị chém giết. Cái này 7 cái thằng xui xẻo, vừa mới may mắn địa tránh thoát song long phá thiên tàn sát bừa bãi, không đợi may mắn vận may của mình, đã bị một đao chém chết. Cái lúc này, cổ tộc mặt khác cường giả mới kịp phản ứng, bất quá bởi vì vừa mới dẫy dụa mộng kỳ hồn thuật, đầu còn không thế nào dễ dùng, lúc này Đường Uyển Nhi phong nhận tàn sát bừa bãi ra, điên cuồng chém giết. Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Quách Nhiên đã mang theo long huyết quân đoàn, như là hung mãnh sói đói, mang theo vô tận sát ý, đối với bọn họ đánh tới. Cổ tộc chú đài cảnh các cường giả hoảng hốt, bọn hắn thậm chí đều không có minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, trước khi nhìn thấy một đám nửa bước vương giả bị miểu sát, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Còn không có lấy lại tinh thần nhi đến, Mộng Kỳ Tựu đã phát động ra hồn thuật công kích, vừa mới theo hồn thuật ở bên trong dãy giụa, mấy ngàn người, chỉ còn lại không có mấy cái rồi, bọn hắn đều không biết mình là không phải tại làm ác mộng, sau đó đại đao tựu đối với của bọn hắn bổ tới rồi. Thậm chí có rất nhiều người bị chặt chết, đều không có minh bạch đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái thế giới này biến hóa quá nhanh đi, chết cũng là làm một cái quỷ hồ đồ. Đừng cho bọn hắn chạy thoát. Tất cả đều cho ta chém chết long trần gặp những chú đài cảnh kia cường giả bị giết bể mật, điên cuồng đào tẩu. Giống, trong lúc đó 4 cái cự đại thân ảnh xuất hiện, 3 đạo long tức, 1 đạo thần quang bay qua, vừa mới chạy vội ra mấy ngàn trượng chú đài cảnh cường giả, bị oanh giết thành cặn bã. Có lẽ chú đài cảnh cường giả có thể ngăn cản một đầu địa hành long long tức, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản, 3 đầu địa hành long cùng một đầu xích mục thánh huyết hoàng hợp kích, lập tức bị diệt sát. Bên kia chạy trốn chú đài cảnh cường giả vừa mới bị diệt sát, bên này còn lại chú đài cảnh cường giả đã bị tươi sống chém chết, có rất nhiều người là chết ở long huyết chiến sĩ loạn dưới đao. Hôm nay long huyết chiến sĩ trải qua lần trước đại chiến, triệt để củng cố cảnh giới, thích ứng tăng vọt chiến lực, bình thường long huyết chiến sĩ đều là tam phẩm thiên hành giả, quân sĩ trưởng đều là tứ phẩm thiên hành giả. Đáng sợ nhất chính là bọn hắn đã uống vạn linh huyết, trong cơ thể có được lấy thuộc về mình vốn thuộc tính linh huyết, tuy nhiên không đủ nồng đậm, nhưng là một khi kích phát đồng dạng khủng bố vô cùng, huống chi nhiều người như vậy đồng thời kích phát linh huyết, coi như là chú đài cảnh cường giả, cũng ngăn không được. Ni mã, ta một cái đều không có chém lấy, các người bọn sói này có long huyết chiến sĩ ra tay đã chậm, bị người khác chặn đường đi, không khỏi phàn nàn nói. Mọi người huynh đệ một hồi, có phúc cùng hưởng, nào. Người này còn một điều khí, đừng nói huynh đệ không có phúc hậu SAAA. Cảm ơn ca, ngài là ta anh ruột, người nọ đại hỉ. Một đao đem cái kia còn thừa lại nữa sức lực chú đài cảnh cường giả chém chết, không khỏi cao giọng kêu to. Ha ha, ai dám xem thường ca, bản thân thế nhưng mà chém chết qua chú đài cảnh cường giả hảo hán. Xong rồi a, đừng thật xấu hổ chết người ta rồi, lão đại chơi chết nhiều như vậy nửa bước vương giả, người lão đại cổ họng qua một tiếng chưa? Một người xem thường, Âu Dương Thu Vũ cùng một đám huyền thiên đạo tông cường giả, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, thật lâu nói không ra lời. Nhìn xem chuyện trò vui vẻ. Không có chút nào đem một đám cổ tộc cường giả đương chuyện quan trọng long huyết chiến sĩ, bọn hắn đầu óc có chút hồi không đến chỗ cong. Giết sạch sở hữu chú đài cảnh cường giả về sau, long huyết chiến sĩ đã bắt đầu thuần thục địa quét dọn chiến trường rồi, mà Quách Nhiên đang điên cuồng địa thu thập những vương kia khí mảnh vỡ, con mắt đều để đó lam quang, đây chính là vương khí mảnh vỡ a, hắn cần có nhất bảo bối. Long Trần, người lần này xông đại họa Âu Dương Thu Vũ kịp phản ứng về sau, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá, không có quan hệ. Mặc kệ ngươi xông bao nhiêu họa, ta đều với ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Kỳ thật, Long Trần nhìn xem Âu Dương Thu Vũ đạo, không cần phải nói rồi, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì, ngươi biết tại vạn cổ lộ chơi chết nhiều như vậy cổ tộc con rùa con bê rồi. Nếu thay đổi ta tuổi trẻ thời điểm, cũng đồng dạng giết bọn hắn cái sạch sẽ, như vậy cũng tốt, ta Âu Dương Thu Vũ bao nhiêu năm, đều không có hưởng qua gặp rắc rối mùi vị. Âu Dương Thu Vũ mỉm cười, phảng phất như một cái tinh nghịch thiếu nữ. Lúc này thời điểm, chiến trường đã quét dọn xong tất, một đám huyền thiên đạo tông đệ tử, không rên một tiếng, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, Long Trần biểu hiện thật sự quá xuất sắc rồi. Long Trần, hiện tại ngươi ý định làm cái gì? Âu Dương Thu Vũ hỏi, nàng đã xem không hiểu Long Trần nghĩ cách rồi. Tà đạo, cổ tộc sự tình đều giải quyết, hiện tại nên đến phiên chính đạo rồi, lúc trước ta cố ý để cho chạy cơ trường không, chính là vì đem sự tình náo đại, bởi vì giết hắn một cái, đã không cách nào đánh tan trong nội tâm của ta hận, ta muốn tìm lấy cớ, bị diệt toàn bộ Thiên U Bang. Long Trần đạo, chúng ta muốn hiện tại liền giết hướng Thiên U Bang sao? Âu Dương Thu Vũ hỏi, không, ta cần cho bọn hắn một chút thời gian, lại để cho bọn hắn tập hợp nhân thủ, lại để cho bọn hắn tập hợp sở hữu Đông Hoang chính đạo lực lượng, đến cho ta dội nước bẩn, đến thẩm phán ta. Long Trần thản nhiên nói, cái này có phải hay không quá độc ác, phải biết rằng Thiên U Bang thế lực khổng lồ, phụ thuộc bọn hắn chính đạo cường giả, vô số kể, cùng huống chi bọn họ đều là chính đạo đệ tử. A Âu Dương Thu Vũ kinh hãi đạo. Cùng ta có quan hệ gì? Long Trần hỏi ngược lại. Âu Dương Thu Vũ một hồi ra đầu run lên, có ít người, bất quá là bị Thiên U Bang đầu độc, cũng không biết chân tướng, bọn họ là. Là người vô tội chính là sao? Là người vô tội có thể sát nhân vô tội, không rõ chân tướng có thể không có bất kỳ một cái giá lớn đi tổn thương người khác. Tổn thương người khác về sau, tại chân tướng rõ ràng thời điểm, chỉ cần muốn nói một câu, không có ý tứ ta không biết, thì xong rồi. Trên cái thế giới này, không có loại này người vô tội, bị người lừa dối. Bọn hắn trường đầu óc lấy làm gì hay sao? Tóm lại ta mặc kệ, hắn Thiên U Bang có năng lực triệu tập bao nhiêu người cùng ta là địch, ta tự có năng lực giết bao nhiêu người. Nếu như tông chủ đại nhân có chỗ cố kỵ, cũng đừng có tham dự chuyện này rồi. Long Trần khuyên nhủ. Nói láo, tỷ tỷ là cái loại này bỏ dở nửa chừng người sao? Không phải là sát nhân sao, tỷ tỷ cùng ngươi là được. Âu Dương Thu Vũ cả giận nói. Long Trần mỉm cười, nhìn xem có chút phẫn nộ Âu Dương Thu Vũ. Long Trần trong nội tâm bay lên trận trận dòng nước ấm, trên cái thế giới này, vẫn có rất nhiều người, đáng tin cậy. Chương 943, Chu Ma Đại Hội.